Chương 2721, không dám Trịnh Phàm mở chiến báo ra, nhìn lướt qua, không khỏi đưa tay xoa xoa lên trán. Trên tờ chiến báo ghi rằng gần đây ở Vấn Khâu quận, quân sở bắt đầu điều động một số cuộc chuyển quân quy mô lớn nhưng lại có chút bất thường, Lý Thành Huy xin được thực hiện một số đối sách, cái gọi là bất thường điều động, Trịnh Phàm cũng không lo lắng, dưới cục diện hiện tại, mọi người binh đối binh, tướng đối tướng, ở chiến tuyến lâu, đây hoàn toàn không phải là bí mật gì. Lý Thành Huy muốn điều quân để thử sáng kiến, kỳ thực là có ý định thăm dò, sau một hồi suy nghĩ, hắn thấy ngứa tay, tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng thấy ngứa, không nhìn được mà muốn động thủ một chút, xét cho cùng, tuy khi vào thị trấn Tấn Đông, Lý Thành Huy đã cải tạo lại chế độ hộ khẩu tiêu chuẩn, nhưng nhìn chung thì dường như chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn giữ nguyên theo khuôn khổ ban đầu, sau khi tiến vào Tấn Đông được 5 năm, cũng không có thời gian lập công, cho nên bây giờ hắn gấp gáp muốn chứng tỏ bản thân mình, chủ thượng. Ngài không lo lắng sao? Tứ nương quan tâm hỏi, Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nhấc bút lên, giống như chuẩn bị viết thư đáp lại, nhưng hắn do dự một chút, lại sợ loại này không nhẹ cũng không nặng, e rằng nếu chỉ đáp lại đơn thuần thì sẽ không có hiệu quả, vì vậy hắn trực tiếp nhìn về phía Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ hiểu ý lập tức bước lên, Trịnh Phàm đưa vương lệnh cho Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ nhận lấy vương lệnh, quỳ xuống, ti chức nghe lệnh. Trịnh Phàm lại ném chiến báo của Lý Thành Huy đến trước mặt của Lưu Đại Hổ, rồi nói, cầm vương lệnh của bản vương, vào thẳng quân trướng của Lý Thành Huy, ở trước mặt tất cả tướng lĩnh dưới trướng hắn, trực tiếp quăng chiến báo này đến trước mặt của Lý Thành Huy cho ta, ti chức tuân lệnh. Lưu Đại Hổ cầm vương lệnh đi ra khỏi lều soái, Trịnh Phàm nhắm chặt hai mắt lại, ngồi yên lặng trên soái tọa, tứ nương đưa tay xoa bóp huyệt thái dương hắn, lực tay nàng vừa đủ, chủ thượng tức giận sao? Tứ nương hỏi. Này còn chưa đủ sao, à, đúng rồi, bọn nhỏ trong nhà có gửi thư đến, ngươi muốn xem không? Tứ nương hỏi, cái tên nhiệt tử kia cũng biết viết thư sao? Không có, trong thư đại nữ có viết rằng đệ đệ cũng rất nhớ chúng ta, bây giờ chúng ta cách nhau khá xa, không đánh được hắn, cho nên cảm thấy có chút ngứa tay rồi, ngươi có thể đối xử với con trai của ta ôn nhu một chút không, suy cho cùng là máu mủ ruột thịt của ta, được được được, tứ nương bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là bây giờ ta có chút lo lắng cho hai tiểu nhân ở nhà, bọn hắn lại muốn làm ra chuyện gì đây, yên tâm, lần trước, khi ra khỏi cửa, ta đã nói với lão Sa, dặn hắn chăm sóc tốt cho hai hài tử, trước khi chúng ta quay lại, hai bọn hắn không được ra khỏi vương phủ, chờ đến khi kết thúc trận chiến này, sẽ dẫn bọn hắn đến đây, cũng đã đến lúc để bọn hắn học hỏi rồi, vương gia, đại tướng quân đến rồi, cho vào, Lương Trình bước vào, cúi đầu chào, chủ thượng, thật trùng hợp. Lý Thành Huy mới vừa phái người đến đưa chiến báo, hắn nói bên kia có biến động bất thường, muốn tự mình xử lý, ta mới sai Đại Hổ cầm theo vương lệnh của ta cầm chiến báo quăng vào mặt hắn, nếu biết ngươi sẽ đến đây, ta đã để ngươi đi một chuyến rồi, chắc hắn cũng rất ức chế, vì không được chiến đấu, sĩ khí nôn nóng nên tâm sinh dị tính, quả thật thì toán quân nào cũng sẽ như vậy, đúng vậy, cho nên ta đã để Đại Hổ đi giúp hắn một chút, trận chiến này là trận chiến về mặt ổn định và nhẫn nhịn, ai là người kiên trì. Là người kiên nhẫn hơn thì thắng, ngược lại, ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho mùa đông đã chuẩn bị sẵn sàng, có chủ thượng ở đây giữ trấn, thuộc hạ an tâm hơn nhiều, ha ha, Trịnh Phàm không nhịn được mà nở nụ cười, cũng không biết là lão tử không tự tin, vẫn là ngươi khôn khéo, mỗi lần đều làm cho ta không biết phải nói thêm gì, lúc ngươi khen ta, ta đều cảm thấy như ngươi đang giễu cợt ta vậy, thuộc hạ không dám, được rồi, ngươi đi đi, bên phía Cẩu Mạc Ly, hẳn là đã phát động. Rồi. Còn ta vẫn sẽ tiếp tục ở đây, ta và đại cửu ca sẽ câu cá, thuộc hạ tuân lệnh. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ánh mắt của Sở Hoàng nhìn chằm chằm vào cánh tay bị cục của Định Thân Vương một lúc lâu, rồi nhìn sang hướng khác, hết chương 2721, chương 2722, đừng để trong lòng hắn nhìn thấy Tạ Ngọc An, Hùng Đình Sơn cùng với một đám cốt tướng lĩnh đang quỳ rạp dưới đất. Sở Hoàng ngay cả soái tọa cũng không ngồi, đứng nói thẳng, lần này trẫm đến tiền tuyến, không phải vì muốn đốc chiến, trẫm đến là muốn quan sát tình hình một chút, số lượng đã làm được, các ngươi còn thiếu cái gì, trẫm lập tức nghĩ cách bù đắp cho các ngươi, những gì trẫm có thể làm, trẫm cũng đã làm hết sức rồi, chúng thần không dám. Chư vị, tương lai của đại sở, tương lai của tất cả người sở, đều đặt trên vai của các ngươi, trẫm và các ngươi, cùng nhau gánh vác. Chúng thần thề sống chết luôn trung thành với bệ hạ, thề sống chết luôn trung thành với đại sở. Hoàng đế không ở trong lều tướng lĩnh lâu, sau khi gặp mặt xong thì lập tức rời đi, đi theo sau hoàng đế, không phải là hoàng đế huynh đệ định thân vương, mà là Tạ Ngọc An, nơi đây là vị trí quân doanh, quả thật cũng không phải là tiền tuyến, thật sự mà nói, quân của Yến Sở đã chiếm một phạm vi quá rộng, tiền tuyến quá dài, điều đó đã làm mất đi sự tinh tế trong chiến lược, trên đường Trẫm đến đây, có gặp phải một đội giả nhân, hộ vệ của Trẫm đã đánh chết sạch, Trẫm còn tự tay giết một tên, bệ hạ anh dũng, hoàng đế lấy một quả quyết từ trong ống tay áo ra, từ từ bóc vỏ, nhìn thấy cảnh này, mí mắt của Tạ Ngọc An rưng rưng không kìm được lòng, lập tức sửa lại lời nói, thật ra thần đã viết rất rõ ràng ở trong sổ sách, đối với Tấn Đông Tòa mà Vương Phủ nói, sinh mạng của giả nhân cũng không đáng là bao, có lẽ bọn họ khao khát điều gì đó quan trung giả nhân tôi tớ binh có thể làm hết sức tiêu hao nhiều hơn rơi một ít, cái thủ đoạn mà anh rể Trẫm sử dụng đối với giả Nhật Troa thật Trẫm biết, đó chính là chi thuật thuần hóa vô cùng kỳ cao minh, thủ đoạn của bệ hạ, cũng vô cùng cao minh, thật ra. Trước mắt thì các cấm quân hoàng tộc của đại sở đã bắt đầu xuất hiện người tan tộc tạo thành quân trận, so với qua lại, đường kim thánh thượng tan tộc lợi dụng cùng khai phá, có thể nói là chưa từng có ai, tất nhiên, đánh đổi lại chính là thế lực của bọn quý tộc suy sụp, tổ tiên của các quý tộc đại sở đều là tùy tùng của sở hầu thời chinh phạt tan tộc, đó là vinh quang của bọn họ, sở dĩ lúc trước quý tộc của sở quốc tồn tại là để sở quốc hoàng quyền giống như Yến quốc năm đó chịu áp chế rất lớn. Mà còn tạo ra mâu thuẫn nội bộ của dân tộc sở quốc, bởi vì Tạ gia có huyết thống của tộc Tang tộc, cho tổ tiên cổ xưa cũng là quý tộc, thì bây giờ cũng không thể thích nghi với quý tộc sở quốc để vào bên trong bộ máy nhà nước, Tạ gia đã như vậy rồi, đừng nói đến những nơi khác, nhưng thời thế giờ đã thay đổi, bây giờ Tạ gia đã đi theo cha con Tạ thị đạt được quyền cao chức trọng, trở thành nơi nương tựa của những quý tộc sở quốc bị chèn ép, còn hoàng đế Hùng thị, thượng bộ tộc vốn là cử nhân do quý tộc chọn lọc. Chỉ bằng tay trái của mình, phá vỡ đặc quyền của quý tộc dựa vào hệ thống tiện dân, còn kia là Tang tộc, mọi người, mau vào nhà, từ vị trường chết rồi, hoàng đế mở miệng nói, trước khi hắn rời đi còn cho Trẫm lên một cuốn kinh, trong cuốn kinh ấy, hắn đã mắng Trẫm một trận tàn nhẫn, đó là tính khí của hắn, bệ hạ đừng để trong lòng, hắn nói rất đúng, hoàng đế bỗng nhiên dừng bước, đồng thời, đưa quả quyết đã bốc đến trước mặt Tạ Ngọc An đưa tay cầm lấy quả quyết, rồi cắn một miếng. Nước rơi vào y phục của hắn, nhưng coi như hắn nói đúng, Trẫm cũng không cảm thấy bản thân có sai sót, Tạ Ngọc An ăn như hùng như sói, ăn xong, thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói tiếp, thần cũng cảm thấy như vậy, ngươi nói thật chứ? Thần nói thật, hoàng đế hài lòng gật đầy, lại lấy ra một quả quyết, Tạ Ngọc An, ngươi cứ nói hết những suy nghĩ của mình, bệ hạ, nếu như Yến quốc nhất định sẽ xuất hiện một nhân vật như Trịnh Phàm, mà bệ hạ lại không làm gì, cục diện của đại sở. Cũng sẽ không tốt lên được, có lẽ, quốc lực của đại sở, sẽ không suy yếu đến như vậy, nhưng quả thực, đại sở sẽ càng trở nên yếu đuối, trước mắt, bệ hạ có thể giúp đại sở bệnh thành một sợi dây thừng, là Trẫm và Tạ gia, đồng thời giúp đại sở, bệnh thành một sợi dây thừng, thần. Không dám, hết chương 2722, chương 2723, bị cắt một đao không cần sợ, hoàng đế Yến quốc có thể cùng em rể Trẫm đứng ngang hàng, tuy Trẫm không sánh bằng cha hắn. Nhưng chẳng lẽ còn không sánh bằng con trai của hắn? Nói đến chiến sự đi, đúng, lần này, quân Yến rất bình tĩnh, trong túi có bạc, không phải đi chân trần, nhất định hắn sẽ hưởng thụ, có tích trữ, thì sẽ muốn tiêu xài thoải mái, Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, trận này, kết cục tốt nhất của đại sở là gì? Thần không dám lừa gạt bệ hạ, quả thực trong lòng bệ hạ, cũng có thể hiểu, trận này, kết cục tốt nhất của đại sở chính là ở Mạc Nhai, Vấn Khâu, Thường Dương, ba quận chi địa. Dựa vào khóa sắt này, chặn quân Yến lại, làm cho người nước Yến tay trắng trở về, tự mình rút quân, giống như năm ở Niên Nhiêu, giống như vậy, đúng, thần nghe nói, dân gian đồn rằng cái tên Niên Vương Bác đã đi rồi, thì cái tên Tạ Vương Bác sẽ đến, ha ha ha, hoàng đế nở nụ cười, sau đó lại đưa quả quyết đã bóc cho Tạ Ngọc An chỉ có thể nhận lấy, tiếp tục ăn từng miếng, càng quốc muốn trợ giúp, nhất định sẽ đến tương trợ. Bọn họ trợ giúp lương thảo cho quân giới là tốt rồi, quân đội của càn quốc, quả thực không cần tới, hừm, bọn họ cũng không có ý định phái quân đội đến, ngươi biết hiện tại người càng sợ nhất là cái gì không? Tạ Ngọc An lau lau phần nước dính trên khóe miệng, cười rồi trả lời, sợ người Yến lại dương đông kích Tây, đúng, đây là chuyện không có cách nào có thể giải quyết, sau khi người Yến bắt Tam Tấn chi địa, toàn bộ phương Bắc đều là người và ngựa của nước Yến, 800 năm trước. Tộc Mang ở Tây Bắc cũng đã làm cho cả Đại Hạ ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ người Yến, so với người Mang còn kinh khủng hơn, cường đại hơn rất nhiều, Tam Tấn chi địa bị người Yến bắt, là sai lầm lớn nhất, Lúc đó bệ hạ đã làm những việc có thể làm rồi, không cần an ủi trẫm, thần không có. Hức, Tạ Ngọc An nhìn hoàng đế lại lấy ra quả quyết thứ ba, may mắn thay, hoàng đế không bốc nữa mà đặt ở hướng phương Bắc, rồi nói, em rể của ta có nói, hắn không thích việc mua bán lỗ vốn, bệ hạ, ngài hãy cho thần làm niên đại tướng quân đi. Tạ Ngọc An đưa tay, đối với phía dưới của mình, vung vẫy một hồi, hơn nửa niên đại tướng quân là bị cắt một đao, hoàng đế nhìn Tạ Ngọc An, không nói một lời nào. Tạ Ngọc An liếm môi một cái, quỳ phục xuống, nói to thành tiếng, bệ hạ, thần tự nhận bản thân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thần không cho rằng mình có thể làm xoay chuyển cục diện kia, sở dĩ thần sẽ chọn không làm gì, chính là thủ, chính là phòng chống, chính là làm rùa đen, đó là. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thần cũng xin bệ hạ, dẹp hết tất cả cái tâm tư thừa thải, chuyên tâm nghĩ về hậu cần và quân nhu chung, động viên các trên dưới triều đình, các đại thần và ti chức nghe lệnh. Bảo vệ đại sở vượt qua kiếp nạn này, lời này nói ra cũng là lúc thời khắc đã lâm vào cảnh vô cùng nghiêm trọng rồi, vô cùng thắng thắng, nhưng lời sau lại càng thêm nghiêm trọng hơn, bệ hạ, Thượng Cốc quận đã rơi vào tay người Yến nhiều năm, Tam Tác Lưu Sa hai quận giờ thùng rỗng kêu to, chẳng qua đó cũng chỉ là miếng thịt bên mép người Yến, bây giờ Phạm Thành cũng đã sớm thối nát, vùng đất đó đã mất rồi, hiện tại đi tranh giành chỉ làm cục diện càng thêm rối, đại sở ta, hiện tại vẫn là đại sở. Vẫn có thể thua thêm một lần nữa, bệ hạ, ngài không phải vua của một nước, mà là vua của một quốc gia rồi, trẫm. Biết rồi, hoàng đế ngẩng đầu lên, trẫm không nhiều lời nữa, nơi này đành giao lại cho ngươi rồi. Lúc này, một đội nội vệ phượng sào đi về phía này, đám người này, quả thật chia làm hai bộ phận, một phần là sử dụng trong quân, một phần là làm hộ vệ cho hoàng đế, nhìn một cái, tuân chỉ, Tạ Ngọc An đứng lên, phượng sào tiếp nhận tin tức nội vệ đưa tới. Quay đầu lại định bẩm bảo với hoàng đế lại phát hiện hoàng đế đang đứng đó bóc quyết, bệ hạ, đây là tin tức từ Tấn Đông đưa tới, viện quân của triều đình Yến đã tiến vào Tấn Đông rồi, là tin tức truyền tới chậm, hay là quân Yến tới chậm? Hoàng đế hỏi, hiện tại việc huy động người đến Tấn Đông càng ngày càng khó khăn, đối ứng với nhau, tốc độ lan truyền tin tức càng ngày càng chậm, đều không phải, Tạ Ngọc An trả lời, ồ. Trong mật thư nói, quân đội triều đình Yến quốc đã tiến vào Tấn Đông. Được lệnh tước vũ khí, hồi quân, hết chương 2723, chương 2724, Yến quân có động tĩnh hồi quân, tước vũ khí, hoàng đế hơi kinh ngạc, họ bảo vương phủ hạ lệnh, bởi Tấn Đông triệu tập ra quá nhiều binh mã và dân phu đi tiền tuyến, cho nên lệnh triều đình ra lệnh cho những người này tới để viện binh, hỗ trợ. Đoạt thu hoạch vụ thu, ồ. Nha, một thân nhung trang cẩu mạc ly, dục ngựa lao nhanh, không nhìn được phát ra từng trận thét dài. Ở sau lưng hắn chính là một đoàn kỵ binh kéo dài, bọn họ giáp trụ sáng rõ, binh khí sắc bén, sĩ khí, vang dội, trong lúc hoảng hốt, dường như cẩu mạc ly như quay ngược trở về năm đó, khi hắn vẫn còn là giả nhân vương, chỉ có điều, hắn đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ đến chuyện đó, bất cứ lúc nào, hồi ức thô ráp này, so với cẩn thận tích cực, đến được càng tươi đẹp hơn, đại quân giả nhân đã nuôi dưỡng ở Phạm Thành nhiều năm, rốt cục tận khiển chủ lực mà ra, theo tề sơn mạch. Bắt đầu triệu tập ở hướng nam, giống như một con dao nhọn đã được mài dũa từ lâu, men theo xương sườn của người sở, cắt xuống, dọc trên đường đi, những bố trí đã sắp đặt từ những năm trước đã bắt đầu có hiệu quả, bắt đầu xuất hiện, ổ bảo bắt đầu liên miên đầu hàng, một ít quân trại, thậm chí chủ động mở cửa trại lựa chọn quy phụ, cẩu mạc ly đi dọc theo con đường này, phát huy đầy đủ năng lực của kỵ binh cơ động, chính là rất sớm đi sở nhân động mạch lớn trên, cho hắn một đao. Cùng cẩu mạc ly tiên y nộ mã hình thành so sánh rõ ràng chính là, ở khoảng cách cẩu mạc ly quân tiên phong phương nam 200 dặm vị trí cổ Việt thành trên, một thân giáp trụ Tạ Chữ Dương, vững vàng ngồi ở chỗ đó, gia chủ, Phạm Thành quân Yến đã có động tĩnh. Tạ Chữ Dương gật đầu, đứng dậy, mặt hướng về phương Bắc, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, túi áo, có thể bố trí rồi, tuân mệnh. Tạ Chữ Dương đưa tay, xoa nhẹ lỗ châu mai, phía sau tòa thành cổ Việt cũng chính là phương nam. Đường sông dày đặc, mấy năm trước triều đình sở quốc đã khơi thông, trước đây, lúc niên đại tướng quân đánh quân Càn, cũng là xuất quân từ nơi này, có thể bây giờ nơi này chính là con đường lần nhất nối giữa hai nước Càn quốc và sở quốc, làm hoàng đế người Yến và vương gia người Yến, sau khi toàn bộ chư hạ tuyên bố nhất thống tuyên ngôn, thuyền chở hàng của Càn quốc cũng đã bắt đầu xuất hiện ở đường sông này, bây giờ hai nước Càn sở đều hiểu rất rõ, giữa hai bên, đã không còn tranh đấu tư bản, mà chân chính quan hệ môi hở răng lạnh. Nếu sở quốc không chịu đựng được, thì kế tiếp chính là Càn quốc, thành cổ Việt lại là khu vực ở phương Bắc, cũng chính là lớp bình phong lớn nhất cuối cùng, một khi thất bại ở nơi này, người Yến đột kích gây rối khu vực này, chặn giữa hai nước truyền máu cộng thông, lúc trước, Niên Nhiêu đã nhìn đến bước này, cho nên mới không tiếc lấy thân mạo hiểm, cũng phải nhổ tận gốc cây đinh kia đi. Tạ Chữ Dương ngẩng đầu, nhìn Tà Dương, cười cợt, nếu không rút ra được, vậy thì chờ cái đinh tự mình nhảy ra, cũng là như vậy. Tạ Chữ Dương phóng tầm mắt nhìn về búi sông Tráng Lệ phía trước, không khỏi cảm khái, đáng tiếc, Cẩm Tú Giang Sơn như họa, chỉ trách người Yến hung hăng ngang ngược làm càn, bằng không, cha không tiếc gì, cũng sẽ cho ngươi tranh cái ngôi vua này. Bây giờ, cũng chưa muộn, một giọng nói của đạo nữ tử vang lên, xuất hiện bên cạnh Tạ Chữ Dương. Tạ Chữ Dương không hề sửng sốt, dường như đã sớm biết sự tồn tại của cô nương này, nữ tử mặc bộ y phục bằng lụa xanh, hai chân trần, làm cho người ta cảm thấy xuất trần mờ ảo nói, Tạ gia chủ, thuốc giải mà ta cho ngài, ngài đã uống chưa? Nữ tử hỏi, Tạ Chữ Dương lắc đầu một cái, nói, tuyệt tự dược thôi, ngươi cho rằng con trai ta đút thuốc này cho ta không biết sao? Vậy thì thật sự ngài rất yêu đứa con trai kia, ngươi không nuôi hài tử, ngươi không hiểu, đứa con trai này, sinh một tổ, cũng không chống đỡ được một cái tri kỷ như ý, ha ha ha, nữ tử nở nụ cười, vẫn là Tạ gia chủ nhìn thấu mọi thứ, ta vẫn có một chuyện không rõ, ngài cứ nói, bây giờ, toàn bộ người Chư Hạ đều có thể nhìn ra, đại thế ở Yến, người Tông đã lánh đời trăm năm không ra, bây giờ nếu xuất quân, tại sao không đi đến Yến quốc, vì sao phải thêm gấm thêm hoa, nhất định phải đến Đại Sở, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà về phía bệ hạ, ta muốn giúp ngươi dẫn tiếng, ngươi lại không vui. Chẳng lẽ, tông chủ đây coi trọng ta bức này lão thân bản rồi? Hay là coi trọng đứa con trai kia rồi? Tông chủ đều có thể tùy ý chọn, hai cha con ta có cảm tình tốt, hết chương 2724, chương 2725, không biết là đúng rồi ha ha ha ha ha, nữ tử lại cười to một lần nữa, cười cười, đến nỗi khóe mắt ánh lệ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chưởng một cái vào lỗ châu mai, chưởng ấn trực tiếp đánh ra một đạo lõm xuống, ngói xung quanh đều vì vậy mà bị chấn động. Trăm năm trước, gia sư ra lệnh cho toàn tông bế quan không xuất thế, tích góp khí phách trăm năm, chờ đến khi càng khôn xoay chuyển, lập tức xuất quan, thuận thế mà làm, đổi 300 năm phong lưu, nói là bế quan, là giam giữ, nhưng cửa sổ, lúc nào cũng phải mở ra, hãy nhìn đi, phát hiện, không xuất quan không được rồi, không thể tưởng tượng nổi, không hiểu sao, thiên hạ này, không ngờ lại, hoàn toàn thay đổi rồi, thời tiết hôm nay đúng là không tệ. Trịnh Phàm ngồi trên lưng Tỳ Hưu, vương vai, hắn nói với Lương Trình, hắn sẽ nằm, sau đó hắn đã thật sự nằm ở lều soái những mấy ngày, lúc nhàm chán có thể phê duyệt công văn, lúc có hứng còn tứ nương bầu bạn bên cạnh, nói lời không dễ nghe, bây giờ nhiếp chính vương gia đã có chút đột phá giới hạn trên mặt, hoang dâm, không có gì khác, cũng chỉ là cậy bây giờ thắt lưng của mình cứng rồi, trên đỉnh đầu không còn ai đè ép nữa, con người mà, đứng đến vị trí này, sau khi đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, tất nhiên có thể cao giọng hò hét với xung quanh, nếu như bên cạnh có một đám người, ngươi cũng thấy ngại mà đúng không, lúc lão Điền vẫn còn, Trịnh Phàm chắc chắn không dám hoang đường như vậy, không chừng lão Điền sẽ trực tiếp cho hắn một đạp, đã bay hắn xuống đất tới hộc máu, đương. Nhiên, theo các binh lính bên dưới thấy, vương gia của bọn họ là ở trong lều soái có trăm công nghìn việc, vạch kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cho chiến sự tiếp theo, nếu như độ khó xây dựng cầu lớn quá, vậy thì sửa sang lại bến đò trước. Mấy con đường khác cũng nghiền phẳng qua, không nói phải làm giống như đường cái, nhưng ít nhất cũng làm cho ra đáng, có thể chống đỡ mấy tháng là được, cũng tiện cho vận chuyển của xe ngựa hầu cần. Ngoài ra, bảo trại, dịch trạm cũng đều phải tăng tốc tiến độ, không thể trì hoãn. Vâng, vương gia, đã ghi lại rồi, Lưu Đại Hổ cầm cuốn sổ nhỏ và bút trong tay, nghiêm túc ghi chép, lát nữa hắn phải phụ trách truyền đạt mệnh lệnh của vương gia tới các bộ phận liên quan trong quân đội, Lý Thành Huy có lên mặt với ngươi không? Vương gia đột nhiên hỏi, Lưu Đại Hổ lập tức đáp, bẩm vương gia, Lý tướng quân không có, nhưng sắc mặt của một số tướng lĩnh trong lều soái trông hơi phẫn nộ, đó là nể mặt Lý Thành Huy, Trịnh Phàm không hề lo lắng tướng lĩnh thủ hạ của Lý Thành Huy sẽ nảy sinh tâm tư gì khác, trấn bắc quân này của hắn đã vào Tấn Đông được 5 năm rồi, hệ thống trấn bắc quân ban đầu đã bị tháo tan rã rồi, bề phái lớn nhất trong quân Đại Yến bây giờ chính là nhiếp chính vương Đại Yến hắn, sao bọn họ dám có tâm tư khác chứ? Nhưng chủ tướng của mình chịu nhục, chắc chắn phải phối hợp chút, lúc này, một cẩm y vệ thúc ngựa tới, báo, vương gia, quân sở có sứ giả tới, nói với hắn, đuổi đi, vâng. Trịnh Phàm nhìn vị hà trước mặt, cười, Lưu Đại Hộ ở bên cạnh cũng không biết tại sao vương gia lại cười, nhưng cũng nở nụ cười phối hợp với hắn, ai ngờ, vương gia đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Đại Hổ, hỏi, ngươi đang cười cái gì, cũng may, Lưu Đại Hổ cũng là gần vua như gần hổ lâu rồi, cũng không quá gượng gạo, chỉ hơi thật thà nói, thuộc hạ cũng không biết. Ừ, Trịnh Phàm gật đầu, ngươi không biết là đúng rồi. Thúc Tỳ Hưu quay người, vương gia vừa sờ lông của nó vừa nói, ngay cả Lưu Đại Hổ ngươi cũng không biết, vậy bên đối diện có thông minh hơn, cũng làm sao có thể biết được. Mặc dù Lưu Đại Hổ vẫn là đầu toàn sương mù không có chút đầu mối này, nhưng vào lúc này lại cảm thấy vương gia sâu xa khó dò như vậy, lại đang giải đố sao. Ngược lại Kiếm Thánh vẫn luôn đi theo bên cạnh không nhìn nổi nữa, Trịnh Phàm lắc đầu, sợ yếu ta mạnh, ta ở trên cao, hắn ở dưới thấp, cúi người xuống thấy rõ tất cả, còn nếu đứng ở dưới chân núi nhìn lên, nào mây nào cây nào rừng, đâu đâu cũng bị che chắn. Hết chương 2725, chương 2726, không có tâm trạng cho nên biết tại sao từ xưa đến nay, tại sao trong sử sách lại có nhiều người được gọi là người tài như vậy đều than thở câu hết đường cứu vãn, bởi vì xu thế không nằm ở hắn. Cho nên, rốt cuộc quân yến là điều lệ gì? Hùng Đình Sơn mất một cánh tay ngồi đối diện Tạ Ngọc An, hỏi, Tạ Ngọc An xoa ấn đường của mình, đồng thời cầm một lọ thuốc hít lên, đặt ở lỗ mũi của mình hít thật mạnh, hít quá mãnh liệt ngược lại suýt nữa làm cả người hắn bị ngạt, sau đó lại liên tục nôn khan. Hùng Đình Sơn nhìn màn biểu diễn này của người trẻ tuổi ngồi trên soái tọa, khóe miệng không khỏi co giật, cuối cùng, Tạ Ngọc An đã ổn định lại, uống một ngụm nước súc miệng. Nói, ta cũng không biết, Hùng Đình Sơn lạnh hùng hừ, Tạ Ngọc Anh rõ ràng rất bình tĩnh, không biết chính là không biết, cũng không cần thiết nhất định phải biết, tóm lại địch không động ta không động, địch động thế nào, ta vẫn là không động, tên Niên Nhiêu lần trước dùng sách lược này bây giờ đã là, hoang, quan yến rồi, năm đó lần đầu yến sở quốc chiến, nếu như Niên Đại tướng quân không có tâm tư làm con rùa rụt cổ đó, thì sao có thể giữ được tinh nhuệ mấy trăm nghìn cấm quân hoàng tộc đại sở ta? Chính là vì Niêm Đại tướng quân vẫn luôn làm con rùa già đó, nên mới có thể khiến Tĩnh Nam Vương kia không thể không trả lại sau khi đã phá Dĩnh Đô ta, nếu không nửa bức tường của đại sở ta có thể đã không còn rồi, bây giờ, không phải sao, bây giờ là nửa tường của nửa tường, khá tốt mà, Tạ Ngọc An cười, người Yến không chiếm được tiện nghi, không cắn được phòng tuyến này của ta, bọn họ vẫn sẽ rút về trấn Nam Quan, sẽ không ngốc nghếch để quân đội hùng hậu ở lại đây giằng co quanh năm suốt tháng với chúng ta, đến lúc đó. Địa bàn bị mất trên danh nghĩa vẫn sẽ trở về trong bản đồ của đại sở ta, ngươi chính là tính toán như vậy, ta chỉ nhìn thực tế, nhưng trinh thám tiền phương tới báo, thậm chí ngay cả áo khoác mùa đông người Yến cũng đã vận chuyển qua đây chuẩn bị rồi, nhiếp chính vương kia là định qua đông với sở quốc ta, ồ, điều này lại nhắc nhở ta rồi, đến lúc đó có thể mời bệ hạ, à không, thân vương, lấy danh nghĩa của ngươi sai người đưa một áo choàng gấm qua đó đi, tốt xấu gì cũng là mùi phu của ngươi. Cũng không thể để người ta đến nhà làm khác mà bị cảm lạnh đúng không? Nhà bá tánh bình thường có khách tới còn phải trải thêm một lớp chăn gấm cho người ta đấy, bổn vương không có tâm trạng ngồi ở đây tán dóc nói mát với ngươi. Thân vương đừng tức giận, muốn trách thì trách lúc trước chúng ta tặng đầu người này nhiều quá rồi, hơn nữa còn đặc biệt chọn tặng cái quý giá, bốn đại trụ quốc đã tặng ba, chỉ có cha ta còn có thể thoi thóp cầm hơi, ngoài trụ quốc ra, những năm trước tướng lĩnh tinh hoa kia cũng đã tổn thất quá nhiều. Tư binh quý tộc là thê thảm nhất, lấy gì để đánh, dựa vào cái gì để đánh. Thân vương gia, đây là nguyên văn lời ta đã nói với bệ hạ lúc trước, bây giờ chúng ta cho dù bịt lỗ tai, che đôi mắt, ông đầu, chổng mông, không quản gì cả, cũng không hỏi gì hết, ngược lại là tốt nhất, thật đấy, nhìn nhiều, nghĩ nhiều khó tránh lại có suy nghĩ thì sẽ ngứa tay thì sẽ phạm sai lầm, người ta ở trên núi nhìn được rõ ràng, chúng ta ở dưới núi, từng vùng che chắn. Thật sự cho rằng có thể nhìn thấy sự thật sao? Đánh trận, nội vệ phượng sào rất có tác dụng, đúng vậy, thật sự rất có tác dụng, ngân giáp vệ của người càng cũng là không tầm thường, nhiều năm như vậy ngay cả mật điệp ti của người Yến cũng là kém hơn chút, nhưng ở trên chiến trường, lại chính là không vặn đổ được người Yến. Tạ Ngọc An giơ tay, sờ cục nhỏ nổi lên ở khóe miệng mình, chép miệng, nói tiếp, không ngoài dự đoán, triều đình Yến quốc ít nhất sẽ phái ra gần 200.000 chính binh đến Tấn Đông giúp đỡ. Ủng hộ nhiếp chính vương này giống như ủng hộ Tĩnh Nam vương lúc lần đầu yến sở quốc chiến, tin tức của nội vệ phượng sao nói đại quân này bây giờ đang cởi giáp về quê, thu hoạch gấp, ta có loại dự cảm chính quân này có thể chính là chỗ then chốt của chiến sự tiếp theo, rốt cuộc là đang dùng lưỡi hái thu hoạch vụ thu, hay là đang mài đao chuẩn bị thu cái đầu trên cổ người sở chúng ta. Hết chương 2726, chương 2727, có thể chặn nổi không điều tra rõ ràng là được, Tấn Đông. Ngay cả mật điệp ti cũng không được vào, ha ha, người của chúng ta muốn trà trộn vào trong cũng càng ngày càng khó, nơi này là một vùng sương mù, đại quân triều đình của Yến quốc này vào trong cũng tức là đã biến mất. Hùng Đình Sơn đột nhiên nói, bên Phạm Thành kia, ý của ta là để cha ta cố thủ Cổ Việt Thành, ta tin cha ta sẽ làm theo. Hùng Đình Sơn đứng dậy, hắn chuẩn bị rời khỏi lều soái đô đốc, nhưng trước khi rời đi, hắn nói, làm cha luôn có thói quen làm nhiều hơn cho con trai của mình, ai, trên đời này đâu có người làm cha nào không yêu thương con trai của mình chứ. Tạ Chữ Dương ngồi xếp bằng trên đệm, trước mặt hắn ta có một nữ nhân đang ngồi, chỉ là bên cạnh nữ nhân kia còn có một nữ đồng, có thể thấy rõ ràng, nữ nhân và nữ đồng ngoài chênh lệch về tuổi tác ra, gần như là đúc ra từ cùng một khuôn. Cho dù là mẹ con cũng rất khó giống nhau tới mức độ này, nhưng Tạ Chữ Dương còn biết bọn họ căn bản không phải mẹ con. Nữ nhân nhắm mắt, nữ đồng lên tiếng, ngươi nên nghe lời con trai ngươi, lời này nói ra là có hơi tổn thương tự tôn của một người cha, nhất là Tạ Chữ Dương còn chưa đến lúc bệnh liệt giường cần con trai hầu uống thuốc. Có điều, hắn ta vẫn giơ tay lên, nói, ta vẫn luôn rất nghe lời con trai của ta, sau này, cũng phải tiếp tục nghe, ta biết. Tạ Chữ Dương gần như gầm lên, nói, nữ đồng dường như hoàn toàn không để ý cảm xúc của Tạ Chữ Dương, rất hài lòng mà gật đầu. Thực ra, với tính tình của gia chủ Tạ gia này, hắn ta vốn không thể nào khách sáo với hai nữ nhân này như vậy, cho dù là luyện khí sĩ tam phẩm, Tạ Chữ Dương hắn ta cũng có thể mặc kệ nàng, nhưng nữ nhân lớn trước mặt này, cảm giác nàng mang lại cho người ra xuất trần giống như luyện khí sĩ, nhưng nàng lại có thể khiến cái bóng bên cạnh cưỡng chế, đẩy đao về lúc hắn ta rút đao. Cái bóng đã cho Tạ Chữ Dương một đáp án chính xác không sai lầm. Võ phu tam phẩm, mà bản thân cái bóng cũng là võ phu tam phẩm, cho nên đáp án này còn có một tầng ý nghĩa khác, cảnh giới tam phẩm chia cao thấp, nữ nhân ở trên nó, Tạ gia là quý tộc lớn, so với sự trong trắng của quốc thị, Tạ gia trăm năm nay thông hôn với Tang tộc, thế lực và địa bàn thực ra càng rộng lớn hơn, gia tộc cung phụng cũng vô cùng đầy đủ, võ phu tam phẩm bình thường tất nhiên sẽ dùng lễ đối đãi, tôn làm khách quý. Nhưng nếu không phải võ phu tam phẩm bình thường, nhìn vị vương gia kia của Tấn Đông đối xử với kiếm thánh bên cạnh kia thế nào đi, loài cường giả đỉnh phong chân chính này chắc chắn là không sánh bằng thiên binh vạn mã, nhưng lại có thể loại bỏ cảnh tượng khác ngoài việc ngươi bị thiên binh vạn mã bao vây, bảo vệ tính mạng của ngươi, hơn. Nữa, Tạ Chữ Dương phát hiện, hình như bọn họ càng cảm thấy có hứng thú với con trai của mình hơn, mặc dù tuổi tác của nữ đồng nhỏ như vậy. Có điều bây giờ 13-14 tuổi là mẹ người ta vốn không ít, cũng không tính là gì, mà nữ nhân lớn tuổi hơn này, Tạ Chữ Dương biết rõ con trai kia của mình vẫn luôn khá có hứng thú với những tiểu nương kia của hắn, Tạ Chữ Dương cho rằng, miếng này con trai vẫn có thể ăn được, lùi một vạn bước để nói, người ta đến rồi, vậy chính là khách, tiếp đón khách sáo, có thể làm con dâu không thì nói sau đi, nữ đồng đứng dậy, nữ nhân cũng đứng dậy, nữ đồng nhìn về phía Tạ Chữ Dương vẫn ngồi ở đó. Hỏi, Tạ gia chủ, quân yến ở đối diện, ngươi có thể chặn nổi không? Ngươi nên hỏi là ta có thể ăn được không? Được, nữ đồng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi, nữ nhân đi theo sau, động tác của hai người gần như đồng đều, hai tay Tạ Chữ Dương chống ra phía sau, hiện ra vẻ suy tư, con trai nhà mình trước sau đã lấy danh nghĩa của đại đô đốc gửi cho hắn ta hai bức thư, một là dùng lý để người ta hiểu, một là dùng tình cảm để người ta động lòng, đều là muốn người làm cha như hắn ta thành thật canh giữ Cổ Việt Thành, đừng làm chuyện gì khác, Tạ Chữ Dương hơi bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, hắn ta không có ý tức giận khi bị con trai xem thường, chỉ là phát ra tiếng cười khổ, đối diện là binh mã của giả nhân, trong mắt người Yến, bọn họ vốn không đáng tiền, Tạ Chữ Dương giơ tay, dập tắt đàn hương đốt ở bên cạnh, hết chương 2727, chương 2728, một đám ngu ngốc bọn họ sẽ không màng tới đường lui cũng muốn cắt đứt chi viện đến từ đất Càn, căn bản sẽ không có kiêng dè gì. Cho dù thương vong nặng nề, nữ đồng và nữ nhân rời khỏi phòng lớn, bước vào trong phòng, nữ đồng ngồi ở mép giường, nữ nhân thì kéo một cái ghế qua, ngồi đối diện với nữ đồng, hai người đang nhìn nhau, nhưng trong mắt cả hai thực ra đều không có đối phương, nữ đồng lên tiếng, một giáp gần đây, luyện khí giang hồ có thể làm được nhìn trộm thiên cơ nhưng không muốn vào tông môn treo giá cao, cũng chỉ có mấy người đó thôi. Nữ nhân nói, phải. Vốn tưởng rằng những người đó cho dù không vào tông môn cũng nên ở bên ngoài khiêm tốn chút, trốn trốn núp núp, không ngờ lại chết một cách ngu ngốc rồi, Tàn phu tử đến kinh thành yến chém long mạch, cuối cùng đã chết, sau đó nửa đóa sen trắng cũng tan thành mây khói, đạo nhân thối kia càng kỳ quái hơn, năm đó lúc đối mặt với lời mời tông môn, tự xưng bản thân có thể mở ra một nơi ở ẩn, nhưng lại chết không rõ ràng, chết không ra chết, tiêu tan không ra tiêu. Tàn, cũng không thể nói chỉ tàn dư chút ngu muội. cũng không biết rốt cuộc là rơi vào người sơn tinh giả quái nào lại cưỡng chế kéo dài tính mạng, đừng nói mấy người đó nữa, những người trốn trốn núp núp ở tông môn như chúng ta không phải cũng là một loại khác của bọn họ à, vốn tưởng đến thời gian thuận theo ý trời, ai biết ý trời này lại bị người ta bóp méo, không, là che đậy rồi, ý của mọi người là, lặp lại trật tự, nữ đồng gật đầu, phải, không lặp lại trật tự, tất cả mọi người trong tông môn kia không phải đều thành kẻ ngốc à. Luôn nói người đời ngu muội, thương sinh vô tri, kết quả đến cuối cùng bản thân mới là vai hề chân chính, nên lập tức đâu. Nữ đồng lạnh lùng hừ, nói, cờ hắc long kia, vốn nên rơi xuống lúc quốc thế sụp sôi, nhưng đến bây giờ lại vẫn chưa thấy dấu hiệu này. Nguyên nhân, ta đã xem rất nhiều sách ở chỗ tà chữ dương kia, cũng đã đọc rất nhiều thư, hai tay nữ đồng đang vào nhau, chống cằm của mình, thực ra cũng không khó đoán, nữ nhân gật đầu, nữ đồng nghiêng cổ của mình, nói tiếp, đương thời. Rốt cuộc là ai đang chống cờ hắc long? Kìa, bây giờ trận quốc chiến của yến sở này đang tiến hành, rốt cuộc ai mới là trung tâm thật sự, chính là hắn, vậy thì giết chết hắn. Nữ nhân đề nghị, nữ đồng khinh thường hừ, nói, đám lão gà mờ trong tông môn này tiếc mạng lại tham lam, ai chịu đi chứ, phải biết bên cạnh hắn là có thiên binh vạn mã đấy, hơn nữa, ngoài thiên binh vạn mã ra, còn có rất nhiều cường giả chân chính bảo vệ cho hắn, tông môn chính là sự tồn tại trong bóng tối. Đâu có tư cách gì coi thường những cường giả đương thế đứng dưới ánh mặt trời kia, vậy thì hết cách rồi, nữ nhân nói, khóe miệng nữ đồng đột nhiên co giật mấy cái, sau đó một tay đè lên trán của mình, một tay khác thì chống cằm của mình, dưới sự giúp đỡ của hai tay, nữ đồng lắc đầu với nữ nhân, sau đó đặt hai tay xuống, nói, điều chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức sửa chữa, ít nhất phải hết sức duy trì sự cân bằng này, trong tông môn có thể ra bao nhiêu người. Bọn họ vốn đã rất tức giận vì chúng ta mở cửa ra ngoài trước, một đám gián chuột dế ngu ngốc. Nữ đồng há miệng, bắt đầu mắng chửi, sau khi mắng xong, miệng nàng không khép lại được nữa, nữ nhân giơ tay, đóng miệng lại giúp nữ đồng mới có thể nói tiếp, vấn đề bây giờ, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, tàn phu tự chém long mạch, cưỡng chế hao tổn tất cả ấn ký của bản thân vì điều này, tay không mà đến, lại tay không mà đi, cho nên, rốt cuộc hắn đã chém thứ gì? Quân vương đương thời có tử vi chi khí gia tăng, luyện khí sĩ đơn thuần rất khó tiếp xúc, nếu ta là hắn, thì sẽ cắt đứt ân huệ để lại cho đời sau, nhưng hoàng đế yến quốc bây giờ đang là tráng niên, nữ nhân cau mày, nghi ngờ, nữ đồng trợn trắng mắt, cũng may ánh mắt này của nàng vẫn có thể quay trở lại, đạo sĩ thối kia cũng là không rõ ràng, nữ nhân cắt ngang lời tự thuật, nói, cho nên điều phải làm trước mắt là giết nhiếp chính vương của yến quốc kia đúng chứ? Ta vừa nói rồi, giết thế nào? Hắn dễ giết như vậy thì đã bị người ta giết từ lâu rồi, có thể gọi người, ha ha, hắn không chết, ta sợ Tạ Ngọc An không chống đỡ nổi, theo lý thì bây giờ hắn, không, là bây giờ cha hắn chắc đã mặc long bào rồi, hết chương 2728, chương 2729, gần một tháng bây giờ ta có nghi ngờ, nữ đồng nói, giơ một ngón tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay này, cái gì? Nữ nhân hỏi, nữ đồng tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngón tay này của mình. Thành mắt lát rồi vẫn không động đậy, nữ nhân giơ tay, đặt ngón tay xuống giúp nữ đồng, lại xoa mắt của nàng, nữ đồng thở phào một hơi, cơ thể này, ăn mòn ghê gớm quá rồi, hoạt động nhiều hơn sẽ tốt hơn rất nhiều, nữ nhân trả lời, ta định tìm người làm chuyện điều hòa âm dương để cơ thể này có thể khôi phục nhiều hơn, ý của ta là liệu có khả năng thực ra trong những năm này, có một đám tồn tại thần bí khác cũng đang ẩn nấp trong chỗ tối giống tông môn chúng ta, nhưng lại vẫn luôn thúc đẩy sự thay đổi chiều hướng của thiên hạ không? Ý của ngươi là, liều lĩnh ra tay rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, bởi vì ta cảm thấy, nhiếp chính vương của yến quốc kia rất có thể chỉ là một bài vị vô dụng bị đẩy ra chỗ sáng, hắc xì, đại nhiếp chính vương đang phê duyệt tấu sớ trong lều soái hắc hơi, hắn rất khó bị cảm, nhất là thân thể bây giờ chăm sóc rất tốt, buổi tối cũng sẽ ở trong chăn, vương gia nhận lấy một cái khăn mặt nóng trong tay tứ nương, lau mặt, nói, chắc chắn là con gái nhớ ta rồi, canh cá này không tồi, rất tươi. Cẩu Mạc Ly bưng bát, ung dung thông thả uống canh, các tướng lĩnh ngồi xung quanh hắn hơn nữa đều là giả nhân, ai, uống xong một bát canh cá, có người ở bên cạnh tiến tới lấy thêm một bát nữa, Nghiêng đầu qua chỗ khác, Cẩu Mạc Ly thấy một nam tử đang bị treo lên đánh roi cách đó không xa, nam tử này họ Hạ, là một gia chủ ổ bảo chủ khá lớn của địa phương, cũng coi như là tiểu quý tộc địa phương trước kia, hắn vốn là một trong số nội ứng Cẩu Mạc Ly phát triển. Sau khi Cẩu Mạc Ly dẫn binh qua đây, không những không ngăn cản theo thân phận quan chức sở quốc của hắn, còn chủ động đưa không ít lương thực đến khao quân yến. đây vốn là người có công, bây giờ lại rơi vào một kết cục như vậy, bởi vì, hai ngày trước hắn dẫn dắt tộc nhân làm phản, sau đó trở tay đã bị Cẩu Mạc Ly trấn áp rồi, một bát canh cá mới đã lấy xong, Cẩu Mạc Ly duỗi tay bốc một nắm hành bỏ vào bên trong, sau đó rắc chút hạt tiêu lên trên, lại rót chút giấm, rồi đứng dậy, bưng bát canh vừa uống canh vừa đi về phía hạ gia chủ kia, lúc này hạ gia chủ đã bị roi quất rất thê thảm, cả người đầy máu me, Cẩu Mạc Ly ghé tới trước mặt hắn. Lại uống một ngụm canh cá, cảm thán nói, tội gì chứ? Hạ gia chủ hơi khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Cẩu Mạc Ly, trong mắt của hắn không có thù hận, chỉ có tràn đầy tự giễu, lương thực sắp bị các ngươi ăn hết rồi, mùa đông này còn chưa qua. Ừ, Cẩu Mạc Ly thở dài, tướng quân. Tướng quân. Xin tướng quân, tha cho tộc nhân của ta, tất cả, đều là nghiệt ta tạo, nghiệt ta tạo, điều này thì khó rồi, Ô Bảo chủ quy hàng ta không ít nha, hạ gia ngươi đã phản. Ta lại nhẹ nhàng nương tay, vậy lỡ như người khác cũng học theo như vậy thì phải làm sao, ngươi là chủ một gia tộc, không phải ngay cả điều này cũng không hiểu chứ. Trăm sai ngàn sai, đều là ta sai, tướng quân, ha ha, Cẩu Mạc Ly không nhìn hắn nữa, tiếp tục uống canh cá, mà hạ gia chủ bị treo ở đó thì bắt đầu nghẹn ngào nức nở, cũng không phải hắn sợ chết, mà là ân hận, hắn âm thầm nương nhờ người Yến, lúc đại quân người Yến đến đây đã cung cấp tiện nghi cho bọn họ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là đại quân của người Yến lại dừng lại ở đây không đi nữa, dừng như vậy đã gần một tháng rồi. Mấy chục nghìn binh mã, người ăn ngựa nhai, tất cả đều dựa vào mấy ô bảo xung quanh đây chống đỡ, hơn nữa người còn muốn ăn ngon, ăn no, đây sao mà chịu cho nổi. Không cho nữa thì tự mình lấy, thì bắt đầu cướp, mùa đông đã ở ngay trước mắt rồi, trên dưới ô bảo nhiều dân số như vậy, cuộc sống còn sống thế nào, hạ gia chính là đã phản dưới tình huống này. Cẩu Mạc Ly cuối cùng cũng uống xong canh, giơ tay lấy một cái khăn tay trong túi ra, lau miệng, hắn lại quay qua nhìn về phía hạ gia chủ, cười nói, có một số người luôn cảm thấy làm chó rất dễ dàng, đầu gối mềm xuống, tặng lời hay, mặt tươi cười, gâu gâu gâu mấy tiếng là có thể làm một con chó đạt tiêu chuẩn, ây, chỉ vậy, hết chương 2729, chương 2730, ngươi là soái hay ta là soái, ngươi là kẻ hàng, thì phải có tự giác của một kẻ hàng. Đầu gối nếu đã mềm rồi thì đừng cứ trông ngóng muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn cái gì, có gì đáng nhìn, nhìn nhiều rồi thì sẽ nghĩ đương nhiên cảm thấy bản thân hình như vẫn là con người à. Ha ha ha, Cẩu Mạc Ly giơ tay, vỗ nhẹ lên mặt của hạ gia chủ, dạy ngươi đến đây thôi, kiếp sau làm con chó tốt. Cẩu Mạc Ly lùi lại hai bước, căn dặn thuộc hạ, nói, chặt đầu đi, cảnh cáo ô bảo khác xung quanh. Vâng, Cẩu Mạc Ly ngáp, xoa tay, mấy ngày nay nhiệt độ rõ ràng đã giảm xuống. Có điều so với mùa đông ở Tuyết Nguyên, chút lạnh này căn bản không tính là gì, ăn no uống đủ, Cẩu Mạc Ly trở về lều soái của mình, nằm xuống, hắn giơ tay sờ thịt trên người mình, tội lỗi, lúc trước ở Phạm Thành thực ra không có chiến sự, nhưng lại luôn không rảnh rỗi được, lần này dẫn binh ra ngoài, vừa nằm xuống trên người vậy mà đã béo ra không ít, hắn nhắm mắt lại, đang chuẩn bị ngủ trưa, đúng lúc này, ngoài lều soái truyền tới tiếng bước chân vô cùng dày đặc, ngay sau đó rèm lều soái cũng bị vén ra. Một tướng lĩnh người Yến, một tướng lĩnh người Tấn cầm đao bước vào lều soái. Cẩu Mạc Ly mở mắt ra, ngồi dậy, cứ nhìn hai bọn họ như vậy, hai tướng lĩnh nhất thời cũng bị chấn động, bước chân cũng khựng lại, mà lúc này, bên ngoài lều soái có gần 300 binh sĩ mặc giáp đã bao vây nơi này, sau đó, tiếng bước chân quy mô lớn hơn truyền tới, là một đám tướng lĩnh giả nhân dẫn theo binh sĩ dưới trướng lại bao vây binh sĩ mặc giáp bao vây lều soái này lại, cả cảnh tượng có thể nói là vô cùng căng thẳng, có điều 300 binh sĩ mặc giáp cũng không quá hoảng loạn, vì đại quân của Phạm Thành, giả nhân vốn đã chiếm hơn đa số, hiện giờ mọi người đều đang yên lặng, trong lều soái, Cẩu Mạc Ly ngáp, nói không có quy củ, cho dù có chuyện muốn báo với bổn soái, cũng phải thông báo trước mới phải, đây còn may là bổn soái đang ngủ trưa, nếu là ngủ với nữ nhân, vậy không phải để hai các ngươi xấu hổ chết à. Hai tướng lĩnh, một người họ Trì, tên Trì Lâm, là người Yến, một người họ Hát, tên Hát Mẫn. Hai người đều xuất thân cô nhi, lớn lên trong học xã, coi như là nhóm nghĩa nhi đầu tiên, vào trong quân đội cũng đã được một thời gian rồi, bình thường, tư chất của những nghĩa nhi này đã thông qua tuyển chọn và sát hạch trong học xã, hơn nữa mức độ trung thành chắc chắn vượt qua được thử thách, cho nên tốc độ thăng chức trong quân của bọn họ vẫn luôn rất nhanh. Trì Lâm giơ đao lên với Cẩu Mạc Ly, chất vấn, tại sao quân ta dừng lại ở đây lâu như vậy? Cẩu Mạc Ly giơ tay chỉ hai thanh đao trước mặt, nghi ngờ hỏi, trong quân Tấn Đông ta, có lễ nghi dùng đao chỉ vào thượng quan không? Trì Lâm do dự, nhưng vẫn không buông đao xuống, mà tiếp tục chất vấn, vương gia dẫn binh ở bên vị Hà dặn co với đại quân chủ lực của Yến quốc, quân ta vốn nên phụng mệnh ra khỏi Phạm Thành, qua Cổ Việt, chặt đứt liên hệ của Càn Sở, tại sao đại soái lệnh đại quân dừng lại ở nơi này lâu như vậy? Đại soái là không màng an nguy của vương gia, không màng quân lệnh, không màng đại cuộc, rốt cuộc là có ý gì? Cẩu Mạc Ly hít hơi, lạnh lùng cười nói, ngươi là đại soái, hay ta là đại soái? Ngươi chấp hành quân lệnh, hay là ta chấp hành quân lệnh? Ta là chủ soái của Phạm Thành, đánh trận thế nào, đánh trận kiểu gì, còn cần nghe theo tham tướng như ngươi chắc. Bên cạnh, Hát Mẫn cũng giơ đao lên, quát nói, vậy tại sao đại soái lén lút phái người liên lạc với tạ gia của Cổ Việt Thành, vương gia đối xử không tệ với đại soái báo đáp vương gia của chúng ta như vậy sao? Ồ! Cẩu Mạc Ly lại không kinh ngạc tức giận vì bắt ngay quả tang, ngược lại rất thoải mái mà chống hai tay ở phía sau, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn trên thảm, nếu đã bị các ngươi phát hiện rồi, nguy quá, nhưng hai các ngươi đây là đang làm cái gì? Ai dám bất trung với vương gia, bọn ta nhất định không tha. Đây là đại quân của ta, đây là lều soái của ta, ở nơi này, chính phần là binh sĩ giả nhân, ngươi có thể làm gì được ta, ép bổn soái làm con tin ra ngoài sao? Ha ha ha, đây là đại quân của vương gia, bọn họ là giả nhân, nhưng cũng là tiêu hộ, bọn họ, cũng thành tâm cống hiến sức lực cho vương gia. Hết chương 2730, chương 2731, lại chơi đố chữ ngươi cứ việc thử xem, lão tử đích thân dạy dỗ nhánh binh mã này nhiều năm như vậy, nếu trước trận nhánh binh mã này không nghe ta, vậy lão tử còn chẳng bằng tìm đầu phụ đâm đầu chết đi cho rồi, đại soái, vậy hai bọn ta cùng chết với ngươi, ngươi muốn phản bội vương gia. Nằm mơ. Hôm nay cho dù hai bọn họ dẫn các huynh đệ chôn thân ở đây cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Cẩu Mạc Ly nhún vai, đúng lúc này, ngoài lều soái có rất nhiều binh sĩ mặc giáp đang di chuyển tập thể, một nam tử mặc áo trắng bước về phía lều soái, sự xuất hiện của hắn dù là binh sĩ giả nhân vây ở vòng ngoài hay là 300 binh sĩ mặc giáp ở vòng trong Trì Lâm và Hát Mẫn dẫn tới, đều không có một ai dám cản, rèm lều soái lại bị vén ra, Hát Mẫn và Trì Lâm nghiêng đầu nhìn sau lưng, thấy người tới. Người tới liếc nhìn bọn họ, nói, thu. Đao, Hát Mẫn và Trì Lâm nghe lời thu đao, ra ngoài, Hát Mẫn và Trì Lâm nhìn nhau, khóe miệng Cẩu Mạc Ly cong lên, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng sau đó, Hát Mẫn và Trì Lâm vẫn hành lễ với người tới, rồi đi ra khỏi lều soái. Ái cha cha, hai tiểu tử thối là sợ bị ngươi đánh hay sao, trước mặt ngươi lại không dám ho hay gì. Cẩu Mạc Ly ngồi khoanh chân phàn nàn với kiếm thánh nhìn Cẩu Mạc Ly, hỏi, nếu ta không ra ngoài. Ngươi sắp bị làm thịt thật rồi. Ha, không tới mức, không tới mức, Cẩu Mạc Ly xua tay, cứ bị thắp đèn như vậy, chẳng phải càng sống càng trở về rồi sao? Cẩu Mạc Ly giơ tay, vén thảm bên dưới của mình ra, trong tấm phản bên dưới thảm vậy mà lại có một nam một nữ đang nằm, chỗ ngực bọn họ đều treo dây chuyền xương, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở, hai người này là tinh thần tiếp dẫn giả, năm đó vương phủ sinh con có đạo nhân từ phương xa không mời mà đến. Bị tinh thần tiếp dẫn giả giam cầm trong địa lao bên cạnh vương phủ để bảo vệ vương phủ, cho nên trên người có được sự khoan dung nhất định. Cẩu Mạc Ly vốn chính là giả nhân, bên cạnh hắn cũng được bố trí hai người, bây giờ hai người đang ngủ say giống như Quy Tức Công, nhưng Cẩu Mạc Ly tất nhiên cũng có cách gọi bọn họ dậy ngay lập tức, vẫn là không đủ ổn thỏa, kiếm thánh đánh giá, thế nào mới ổn thỏa? Làm hai bọn họ trước sau, đây căn bản không phải chuyện ổn thỏa hay không ổn thỏa gì, không tồn tại. Cẩu Mạc Ly phủi mông đứng dậy, nói tiếp, không ngờ vương gia lại để ngươi đích thân đến một chuyến, nhận được mật thư của bọn họ, cho nên hắn đặc biệt bảo ta tới một chuyến, với thân phận của kiếm thánh, làm một người đưa tin vốn chính là có hiệu lực cực mạnh, vì không ai sẽ cho rằng kiếm thánh đại nhân sẽ phản bội vương gia. Trong giang hồ lưu truyền rất nhiều câu chuyện, bao gồm trong kịch dẫn giả thịnh hành nhất ở Tấn Đông, kiếm thánh luôn là đứng ở bên cạnh vương gia, gần như là hình tượng nam thứ hai, tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Vương gia vẫn là đau lòng cho ta, ha ha, Cẩu Mạc Ly cười, sau đó bước ra khỏi lều soái, kiếm thánh thì đứng bên cạnh hắn, đều giải tán đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, Cẩu Mạc Ly hô, các binh sĩ mặc giáp nhao nhao tản ra, Hát Mẫn và Trì Lâm thấy kiếm thánh vẫn luôn đứng ở phía sau Cẩu Mạc Ly, gần như đã bày tỏ rõ thái độ của vương gia, hai người nhìn nhau, bước tới phía trước, vừa chuẩn bị quỳ xuống thỉnh tội, lại bị Cẩu Mạc Ly đá lên người, mắng, đồ con nghé. Đừng làm những trò giả tạo này ở chỗ lão tử, lui xuống, vâng. Vâng, Cẩu Mạc Ly quay người nói với kiếm thánh, thực ra ta cũng hơi bế tắc, phải kéo dài thời gian, ta không rõ các ngươi tính toán cái gì, kiếm thánh nhớ con trai của mình hình như cũng không rõ, cho dù con trai kia của mình mỗi ngày đều giúp vương gia thu pháp tấu sớ, có lúc còn phải tự mình phê tấu sớ giúp, nhưng vẫn chỉ có thể cười ngây ngô. Cẩu Mạc Ly lại gật đầu, nói, ta cũng không thể nói rõ, lại chơi đố chữ. Đố chữ có lời giải, cái này không giải được, thật sự chỉ có thể hiểu ngầm, không thể truyền lời, cho nên tại sao một tướng khó cầu. Tướng ở đây, thực ra theo ta thấy, chắc ý là soái, cách quá xa, đâu kịp thời trao đổi tin tức gấp 800 dặm. Chẳng qua vẫn là phải xem người làm soái, bản thân nắm bắt điều lệ tự mình đối mặt thôi, ngươi cảm thấy, bây giờ giữa chúng ta và Sở Quốc, ưu thế lớn nhất là gì? Hết chương 2731, chương 2732, không muốn làm chó chưa đợi kiếm thánh trả lời, Cẩu Mạc Ly đã trả lời trước, nói, quan trọng không phải binh hùng tướng mạnh, đương nhiên chắc chắn binh hùng tướng mạnh, nhưng ưu thế thật sự nằm ở chỗ chúng ta, soái tài nhiều hơn Sở Quốc, làm như vậy thì ung dung hơn nhiều rồi, vậy ngươi cứ tiếp tục ung dung đi, ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi, không cần, không cần, ngày mai Tạ Chữ Dương đã hẹn gặp mặt ta, ngươi đến rồi, vừa hay đi với ta. Thật sự thông đồng rồi sao? Kế hoãn binh, hai quân giao chiến, đại soái hai bên gặp mặt trước trận, vốn là truyền thừa cách cổ của thời đại Đại Hạ, mặc dù đã phá hoại lễ nghi từ lâu, nhưng tiêu chuẩn bị hủy bỏ vẫn là buổi chiều trước Tuyết Hải Quan kia, từ lúc đánh lần đó, cái gọi là gặp mặt trước trận đã hoàn toàn thay đổi rồi, vì vậy ngày này, buổi gặp mặt của Cẩu Mạc Ly và Tạ Chữ Dương đã chọn ở một chỗ ở hai bên sơn cốc, Tạ Chữ Dương ở phía nam, Cẩu Mạc Ly ở phía bắc. Ở giữa là vách núi, mọi người đều mang theo một vài binh sĩ, nhưng cũng đều không nhiều, lúc Cẩu Mạc Ly tiến lên, đặc biệt mang theo một trác nhỏ, sau khi đặt hẳn hôi thì ngồi xuống, Tạ Chữ Dương đứng ở đối diện, mặc dù đã có tuổi, nhưng trông vẫn có một khí thế dồi dào tỏa ra, he, vậy mà lão tạp mau Tạ Chữ Dương kia còn dẫn theo tiểu nương bì, Cẩu Mạc Ly mắt sắc, đã nhìn thấy hai nữ nhân đứng bên cạnh Tạ Chữ Dương, ô, còn có tiểu nha đầu, trêu chọc xong, Cẩu Mạc Ly vẫn cảm thấy chưa đã. Há miệng hô, ta nói này, lão Tạ đầu, con mẹ ngươi đánh trận còn dẫn thê tử theo tiện sinh con sao? Đây đúng là hai việc không làm chậm trễ nha, hắn sẽ không đầu hàng, nữ đồng nói, Tạ Chữ Dương thì không hề gì, ta biết hắn là đang dùng kế hoãn binh, rất tốt, thật sự rất tốt, này, lão Tạ đầu, ta cũng rất cô quạnh, như vậy đi, ngươi tặng cho ta tiểu nương bị đứng bên cạnh ngươi kia, làm ấm giường cho ta trước, ta sẽ qua đầu hàng dập đầu với ngươi, có được không hả? Nữ nhân bên cạnh Tạ Chữ Dương chân trần lăng không, trong tay áo bay ra lụa trắng, mặc dù cách một vách núi, nhưng vẫn đánh qua một sóng khí rất mạnh, thấy vậy, Cẩu Mạc Ly không hề hoang mang, ngược lại rất tự tin chỉ ngón tay về phía trước, kiếm thánh nhìn hắn, vẫn là tiến lên một bước, ngón tay chỉ về phía trước, một kiếm khí ngưng tụ ra bên trên vách núi, trực tiếp xối sóng khí của nữ nhân đi, thực ra hai bên căn bản không ra tay nghiêm túc, cách quá xa, cưỡng chế giết người cũng không thực tế. Nhưng chính là loại đối chiêu cách không này ngược lại có thể cảm nhận được rõ ràng độ sâu khí tức của đối phương hơn, thân hình nữ nhân rơi về chỗ cũ, khí huyết truyền âm nói, kiếm khách rất mạnh, nữ đồng thì cười, nói, có thể vào tông môn rồi, nữ nhân lắc đầu, kiếm trong bóng tối sao có thể so với kiếm dưới ánh mặt trời. Trên kiếm ý này thiếu một tầng cảnh giới, kiếm khách trong tông môn chắc cũng rất khó thắng được hắn, điều này ta đã nói rồi, chúng ta chính là một đám chuột kéo dài hơi tàn. Tạ Chữ Dương cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được chắc bọn họ đang giao lưu, vậy nên đã chủ động giới thiệu, đối diện chắc là kiếm thánh đất Tấn, vẫn luôn làm hộ vệ của Nhiếp Chính Vương Đại Yến kia, bây giờ ta muốn thu lại suy đoán Nhiếp Chính Vương kia là một bài vị rồi, một bài vị không đáng để một kiếm khách như vậy bảo vệ bên cạnh hắn, nữ nhân nhìn về phía nữ đồng, bên cạnh hoàng đế sẽ không thiếu cao thủ, kiếm khách thì khác, kiếm khách chú ý sự thuần túy, mà hắn vẫn khác với những kiếm khách thuần túy kia. Ngươi không phát hiện sao, trong kiếm ý lúc trước của hắn mang theo túc trấn chi khí, không phải là từng giết đế vương nhân gian chứ, người như vậy sẽ khom lưng vì quyền thế sao? Tạ Chữ Dương lúc nhìn nữ đồng, lúc nhìn nữ nhân, cuối cùng nữ nhân đã lên tiếng, Tạ gia chủ, ngươi là việc của ngươi đi, được, Tạ Chữ Dương tiến lên trước, hô, ngày xưa ngươi cũng từng là vương, hiện giờ thật sự cam tâm làm chó cả đời sao? Nếu như ngươi có thể quy hàng, chúng ta cùng phá gông xiềng của Tấn Đông kia. Lấy lại tự do cho Tuyết Nguyên của ngươi, nếu như quyết tâm muốn làm chó thật, có thể làm cho hắn, tại sao không thể làm cho đại sở ta? Ở đối diện, Cẩu Mạc Ly giơ ngón tay út ra, móc lỗ tai của mình, sau đó rất trịnh trọng hắn giọng, hô lên, ngươi nói đúng, lão tử đã không muốn làm chó từ lâu rồi. Hết chương 2732, chương 2733, kiến thức nâng cao Tạ Chữ Dương cười nói, vậy mới đúng chứ, ngươi vốn là hào, lão tử muốn làm người chăn ngựa. Cuộc gặp mặt cách hẻm núi đã kết thúc, cùng kết thúc thực ra còn có loại ăn ý trong lòng tự biết hoặc nhiều hoặc ít nào đó trong thời gian này của hai bên. Tối đó, Cẩu Mạc Ly hạ quân lệnh, toàn quân trên dưới chuẩn bị suốt đêm, đồng thời sau nhiều ngày ăn của bố thí như vậy, con đường lương thực của hậu phương từ Phạm Thành cuối cùng cũng bắt đầu vận chuyển lương thực đến bên này. Sáng sớm hôm sau, hơn 30.000 binh giả nhân làm quân chủ lực, cộng thêm hơn 10.000 hoặc bị ép hoặc đã mua chuộc từ lâu, tóm lại là binh không chính hiệu của thế lực các nơi đất sở hợp thành, tính ra cũng 50.000, nhưng lại vác cờ hiệu 100.000 đại quân với bên ngoài, sau khi nghỉ ngơi tại chỗ nguyên một tháng đã lại bắt đầu lên đường, tiến về phía Cổ Việt Thành. Cuối cùng, sau 5 ngày, Tiêu Kỵ tiên phong Phạm Thành đã xuất hiện ở ngoài 20 dặm về phía bắc của Cổ Việt Thành, còn quân phòng thủ của Cổ Việt Thành cũng không có ý cố thủ không ra, vừa hay ngược lại, bọn họ vô cùng chủ động mà bắt đầu tiến hành chém giết quy mô nhỏ với Tiêu Kỵ của Phạm Thành. Sức chiến đấu của tư binh quý tộc đại sở chân chính là không cần nghi ngờ, cho dù là quân Thanh Loan hay là quân Độc Cô năm đó, chỉ nhắc riêng đến cũng là tinh nhuệ bậc nhất, quân Tạ Thị cũng như vậy, cho nên về mặt chiến Tiêu Kỵ, bên phía Phạm Thành không hề chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí còn xuất hiện tình huống Tiêu Kỵ Tạ Thị không chỉ đột phá phòng tuyến của Tiêu Kỵ quân Phạm Thành, mà còn tiếp tục tiến sâu về phía Bắc, xuất hiện ở trong tầm nhìn trong quân Phạm Thành, điều này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đối với quân Yến, dựa vào cái lợi của kỵ binh để áp chế đối thủ điều này gần như đã thành tình trạng bình thường, thông thường, trừ khi là địa hình đặc biệt, nếu không kỵ binh nhà người nào mạnh hơn thì người đó luôn khống chế được ưu thế tầm nhìn của chiến trường, bây giờ vậy mà bị người khác đè ngược lại lên đầu. Mặc dù đây là một đại quân giả nhân, nhưng chính vì bọn họ là một nhánh binh mã đầy đủ nhất của thành phần giả nhân trong hệ thống quân Tấn Đông, cho nên bọn họ càng khát vọng chứng minh bản thân để có được nhiều sự công nhận hơn và địa vị cao hơn. Chủ soái quân Phạm Thành Cẩu Mạc Ly đích thân cầm roi, quất đánh ba giáo úy Tiêu Kỵ, trực tiếp cách bỏ quan chức của bọn họ, đá vào hãm trận doanh, cũng tức là cảm tử doanh. Trước kia, trong quân trấn của hệ thống quân Yến nhất định phải có sắp xếp doanh này, quân Tấn Đông cũng kế thừa loại tiêu chuẩn này. Sau đó, Cẩu Mạc Ly liên tiếp ra lệnh phái ra rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng của mình, dẫn binh tiến về phía trước mở đường, cưỡng chế yêu cầu nắm giữ quyền khống chế chiến trường khu vực này, nhưng lần này quân sở rõ ràng lại có phản ứng hoàn toàn không giống lúc trước, không những không chịu nhường bước trong các trận đánh nhỏ trước đó, sau khi chiến trường tăng quy mô, bọn họ vẫn áp dụng biện pháp đối chọi gay gắt, lượng lớn quân sở cũng chia thành nhiều nhánh, bắt đầu tiến hành đọ sức và đối kháng với quân giả nhân ở khu vực này, thời gian 3 ngày. Quy mô của hai bên từ giao chiến trên 200 thì đã không dưới 10, mà nếu như tình hình tiếp tục tăng lên, thì sẽ bùng nổ trận quyết chiến quy mô lớn, như vậy quân giả nhân căn bản không cần đi tấn công Cổ Việt Thành gì nữa, hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược quyết chiến trước với quân sở ở khu vực này. Trong lều soái không ngừng có thuộc hạ đến bẩm báo quân tình vừa xảy ra, Cẩu Mạc Ly vắt chân ngồi trên soái tọa, vừa nghe vừa rung chân, vô cùng vênh váo, kiếm thánh không trở về phục mệnh, mà đã ở lại. Đây thực ra cũng là căn dặn của Trịnh Phàm, có thể khiến Nhiếp Chính Vương gia trước giờ sợ chết bằng lòng đưa một thanh kiếm mạnh nhất bên cạnh mình đi, đủ để nói rõ tính quan trọng của chỗ Cẩu Mạc Ly đối với cả trận quốc chiến, bởi vì vẫn luôn ngồi trong lều soái, dù là kiếm thánh cũng thường xuyên gật gù, nhưng hắn cũng vẫn có thể nghe được 7-8 phần tình hình chiến trường phía trước, cộng thêm những năm này, số lần theo họ Trịnh kia xuất chinh nhiều rồi, kiến thức về mặt quân sự tất nhiên cũng đã nâng cao. Hết chương 2733. Chương 2734, quốc chiến, 1, ngay cả kiếm thánh cũng nhìn ra sự kỳ dị của tình hình chiến sự phía trước, từ sau khi kết thúc đại chiến Tam Quốc, Yến Mạnh Càng sở yếu đã thành định cư, sau 5 năm nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ Đại Yến Càng mang theo sức mạnh to lớn áp đỉnh tới, cách làm sáng suốt nhất của người sở chính là thu hẹp phòng thủ, trên thực tế người sở cũng làm như vậy, phía Nam Vị Hà cả chủ lực của đại quân Tấn Đông đang bày ở đó. Mà chủ lực của cấm quân hoàng tộc sở quốc thì hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng ngự, nhưng trong chiến trường phía Tây quy mô nhỏ hơn này, người sở lại thể hiện trạng thái mạnh dạn dũng cảm không giống bình thường, không nhường một tấc đất, ngay cả tình thế cũng không muốn hạ xuống, lại nghe xong một báo cáo, Cẩu Mạc Ly mở mắt ra, nhìn kiếm thánh ngồi ở bên kia, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cười nói, lão ca, còn nhớ lúc trước ta bị tình cảnh lúc trước khi ta bị nhốt ở địa lao Tuyết Hải Quan không? Lúc đó, người thời đến thăm ta. Đó cũng là lúc hiếm hoi ta có thể lại nhìn thấy mặt trời, họ Trịnh nói nếu một người đột nhiên thích nhớ lại quá khứ, chứng tỏ hắn sắp chết rồi, cũng rất có ý nghĩa, vương gia của chúng ta vẫn luôn cho ta cảm giác trời không sợ đất không sợ quỷ thần hoàng quyền đều là rắm chó, nhưng lại có một số lúc, vương gia luôn có không ít, kiên kỵ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, không sợ xài lang hổ báo, lại cứ sợ con gián nhảy nhót kia, có lẽ đây chính là cuộc sống. Rất nhanh Cẩu Mạc Ly đã kết thúc sự bùi ngùi của mình, nói tiếp, nhớ năm đó ta từng nói với ngươi, ta đã mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó, ta và ngươi đứng cùng nhau, đối mặt với thiên binh vạn mã, ngươi còn nhớ không? Kiếm Thánh không nói chuyện, ngươi tin không? Thực ra có vài chuyện đã được định trước từ lâu rồi, ban đầu ta trà trộn trong tù binh giả nhân, sở dĩ dám tự báo thân phận cũng là vì ta đã nhìn thấy bóng dáng tương lai rồi, ngươi cũng bắt đầu tin tinh thần rồi. Không phải, không phải, bởi vì ta có thể nhìn thấy, lúc đó Thịnh Lạc tướng quân kia, yêu cầu phải gọi là Cao, đường đi tất nhiên cũng là con đường khác biệt, lúc ta nói với hắn ta là giả nhân vương, hắn lại không giết ta ngay lập tức, ta đã biết sẽ có một ngày ta sẽ ngồi trở lại soái tọa. Mà lúc đó ngươi đang dưỡng thương, vô cùng buồn chán nhạt nhẽo, kéo lòng của ta ra tìm ta nói chuyện, ha ha ha, ta biết lúc đó ngươi hận ta thấu xương, là muốn thấy ta thê thảm để tìm thú. Vui, nhưng ngươi biết không, lúc đó ta ngồi trong lòng, đã đoán được có một ngày ngươi sẽ đứng cùng chỗ với ta, ngươi còn phải dùng kiếm của ngươi để bảo vệ sự an nguy của ta, không phải ta đang đắc ý, cũng không phải đang kích ngươi, ta chỉ là đang kể lại, theo câu cuối cùng, có thể thấy Cẩu Mạc Ly vẫn sợ Kiếm Thánh. Hắn sợ bản thân nói nhanh quá, sau đó Kiếm Thánh trực tiếp ra một kiếm khí, cho hắn thoải mái, Kiếm Thánh ra tay, hai người nằm bên dưới thảm kia của hắn căn bản cũng không đỡ nổi, hơn nữa, Cẩu Mạc Ly càng biết rõ, có thể Kiếm Thánh ở lâu bên cạnh, chủ thương, một số tính tình khó tránh sẽ chịu ảnh hưởng, người dám đắc ý trước mặt chủ thượng sẽ mỉm cười trước, sau đó trở tay đập chết hắn không màng mọi giá, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, Kiếm Thánh hỏi, con đường. Thực ra đã có thể nhìn thấy lâu rồi, nhưng ngươi nhìn thấy thì vẫn phải tiếp tục đi tiếp, ngươi biết bản thân sẽ thay đổi, ta cũng biết bản thân sẽ thay đổi, nhưng đến cuối cùng dù ngươi biết hay không biết, thực ra cuối cùng ngươi vẫn phải đi từ đầu thôn đến cuối thôn, hai chúng ta là như vậy, bên đối diện thực ra cũng là như vậy, đây chính là chỗ thoải mái của trận chiến này, thoải mái, phải, sẽ rất thoải mái, Cẩu Mạc Ly hô lên, người đâu, hai thân binh bước vào lều soái, truyền lệnh xuống. Trung quân ép về phía trước 30 dặm. Trung quân ép về phía trước 30 dặm, đây chính là muốn trực tiếp va chạm với Cổ Việt Thành, cũng là thúc ép Sở Quốc đưa ra quyết định, hoặc là rút về trong thành, hoặc là quyết chiến đi. Cả đại doanh đều bắt đầu hành động vì một mệnh lệnh của chủ soái, Cẩu Mạc Ly và Kiếm Thánh cùng nhau ra khỏi soái trưởng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời vừa hay, nhớ vương gia từng nói, trên biển Thái Bình, một con bươm bướm vỗ cánh. Hai năm sau tuyết nguyên có thể sẽ có một trận bão tuyết vì điều này, mặc dù ta vẫn luôn không hiểu biển Thái Bình rốt cuộc là biển nào, Kiếm Thánh lên tiếng, đợi sau này hắn đánh đến Càn Quốc, sửa tên của Đông Hải là được, Thái Sơn chính là có như vậy đấy, ha ha ha ha, cho nên nói trong lòng vương gia của chúng ta có khe rảnh, bố trí sâu xa, có điều, ý của câu này thì ta lại có thể hiểu được, phía nam của chúng ta chính là Cổ Việt Thành, đánh chiếm nó hoặc là tha cho nó. Đều có thể bóp chết con đường truyền máu của người Càn đối với Sở, nó rất quan trọng, nhưng nó cũng không phải vô cùng quan trọng, bởi vì cho dù đánh vào trong, cho dù đánh vào cái gọi là Sở Nam trong mắt người Sở, cũng tức là người Tang cũ, những binh mã này của ta chỉ có thể không ngừng xoay vòng trong những núi lớn đầm nước kia, căn bản không tạo ra được sóng gió gì, cho nên, chiến trường chân chính vẫn là ở bên của vương gia chúng ta, đó mới là chiến trường chính của quốc chiến, quyết đấu quyết định vận mệnh của hai nước. Nhưng mà, bây giờ Cẩu Mạc Ly ta chính là một con bươm bướm nhỏ, ta vỗ cánh ở bên này, không chừng sẽ có thể nổi gió ở bên đó, lúc này, đã có thân vệ bắt đầu thu dọn lều soái chuẩn bị đóng gói vận chuyển, thấy hộ vệ đang vận chuyển cái rương nhỏ màu tím mình mang tới kia, Cẩu Mạc Ly vội nhắc nhở, chú ý, cái đó cẩn thận chút, vâng, đại soái, thứ gì mà quý báu như vậy? Tò mò rồi ư, Cẩu Mạc Ly vỗ tay, ra hiệu cho thân vệ kia mang rương nhỏ kia qua, nhận lấy cái rương. Mở ra, bên trong là một búp bê đồ chơi, Cẩu Mạc Ly cầm lên, phát hiện còn có một món con búp bê giống hệt nhưng nhỏ hơn ở bên trong, lại cầm ra, còn có một cái nhỏ hơn nữa, lấy liền mấy cái ra, tóm lại vẫn còn có cái nhỏ hơn ở bên dưới, đồ chơi công chúa Điện Hạ thích nhất, Cẩu Mạc Ly lại lắp búp bê sứ này lại theo lớn nhỏ, rất thú vị. Sau khi quân giả nhân làm tư thế trung quân tiến lên, quân Sở cuối cùng cũng không cố chống nữa, bắt đầu rút lui, bọn họ vừa rút lui. Quân giả nhân đã nhanh chóng lấp vào, nắm lấy quyền khống chế của chiến trường này, ngày hôm sau, đại quân lại dựng trại đóng quân, giữa lúc đó quân Sở có thử đánh bất ngờ, nhưng đều bị ngăn chặn, lại qua hai ngày nữa, tình hình cuối cùng cũng rõ ràng rồi, quân giả nhân tiến vào trạng thái, chuẩn bị tấn công, người Sở cuối cùng cũng thu hẹp thế lực vào trong thành, hai bên công thủ cuối cùng cũng vào vị trí, hướng gió lớn an ủi tất cả tạp âm, chỉ là người Sở lại xây dựng rất nhiều quân trại bổ sung ngoài tường thành phòng ngự của Cổ Việt Thành, tạo thành cả một hệ thống phòng ngự, tất cả giống như năm đó Niên Nhiêu làm ở phía Bắc trấn Nam Quan vậy, cho nên, ngày tháng tiếp theo, quân Giả Nhân bắt đầu tiến hành tấn công quân trại ở vòng ngoài của Cổ Việt Thành, chiến sự tiến triển không quá thuận lợi, nhưng cũng không quá khó khăn, hai bên đều trả giá thương vong mà cả hai bên đều có thể tiếp nhận. Cho dù là bên tấn công hay là bên phòng thủ đều có thể tiếp nhận với tốc độ tiến công và thất thủ của bản thân, tóm lại, không khí của trận chiến này có hơi, lẽ đương nhiên tới mức khiến người ta lơ là danh hiệu chủ soái của hai bên, một người từng là Giả Nhân Vương danh chấn vùng đất Tam Tấn, một người là trụ quốc đại sở còn sót lại đương thời, giống như hai thánh thủ chơi cờ, lúc bọn họ bắt đầu đánh cờ, người xung quanh vốn mong chờ quyết chiến đặc sắc, bàn tay của thần, tất cả đều không xuất hiện. Ngược lại giống như hai người mới học, đang bắt đầu đánh cờ có nề nếp theo miêu tả trong sách dạy đánh cờ, cứ vậy lại là nửa tháng, quân Giả Nhân đã thanh lý non nửa quân trại vòng ngoại của Cổ Việt Thành, đồng thời bắt đầu xây dựng một số vũ khí công thành, chuẩn bị xong xuôi chờ thanh lý xong vòng ngoại sẽ công thành, quân Sở bên phía Cổ Việt Thành hình như đã bắt đầu điều động với tần suất cao, rất rõ ràng, quân Sở không tin tiếp theo quân Giả Nhân sẽ thật sự định công thành, điều bọn họ lo là quân Giả Nhân làm động tác giả. Đột nhiên vòng qua Cổ Việt Thành đột tiến phía nam, lúc này Tạ Chữ Dương đang ngồi uống trà trên tường thành, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đứng bên cạnh hắn ta, hai vị cứ ở lại đây như vậy sao? Tạ Chữ Dương cười hỏi, nữ đồng hỏi ngược lại, vậy ta đi nhé. Hết chương 2734, chương 2735, quốc chiến, 2, không phải hai vị luôn muốn tìm con trai kia của ta sao, hoàn toàn có thể đi tìm hắn ta, có hai vị ở đó, người làm cha như ta cũng có thể yên tâm hơn không ít. Nếu như sau khi bọn ta đi, hắn lại bảo bọn ta trở về bảo vệ cha già của hắn, vậy nên làm thế nào? Tạ Chữ Dương cười hiền lành, nói, yên tâm, con trai ta không hiếu thuận như vậy, bọn ta muốn ở lại xem thêm, nữ đồng nói, được, Tạ Chữ Dương tất nhiên không sao cả, các ngươi hẳn là cùng một môn phái nhỉ. Gần như vậy, cao thủ trong môn phái chắc không ít nhỉ, gần như vậy, Tạ Chữ Dương gật đầu, nói, đáng tiếc. Chiều hướng của thiên hạ này cuối cùng cũng không thể dựa vào một nhóm cao thủ để quyết định, nữ đồng không phản bác, cũng gật đầu, gần như vậy, nữ nhân giơ tay, kiểm tra miệng của nữ đồng tránh ra, nói, miệng chưa cứng, lúc này Tạ Chữ Dương đổ cốc trà trong tay xuống, chậm rãi nói, được rồi, trong lều soái của quân Giả Nhân, Cẩu Mạc Ly vừa sắp xếp xong búp bê sứ theo thứ tự từ lớn đến bé, ta cảm thấy nếu hắn biết ngươi giấu đồ chơi của con gái hắn, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Kiếm Thánh vẫn nhớ bệnh trạng lấy giày thêu hoa kia của Cẩu Mạc Ly năm đó, he, Cẩu Mạc Ly cười, đây là vương gia tặng cho ta, không phải ta giấu trộm, đúng lúc này, một loạt quân báo khẩn cấp truyền tới, giống như một nồi nước nháy mắt bị đun sôi. Báo, đại soái, hậu phương tới báo, lương thảo hậu phương quân ta bị đoạt. Báo, đại soái, phía chính đông xuất hiện dấu vết của quân Sở. Đại soái, phía chính tây xuất hiện dấu vết của quân Sở. Báo, từng quân tình khẩn cấp gần như ập xuống mặt, Cẩu Mạc Ly lại giống như chẳng nghe thấy, không hề có chút phản ứng nào, có điều, tới một quân tình, hắn lại lắp lại một búp bê sứ, đợi đến lúc vào đêm, tất cả búp bê sứ đã lắp xong, quân tình bên ngoài lại vẫn như lửa, Cẩu Mạc Ly đặt cả bộ búp bê sứ lên đỉnh mũ của mình, cố hết sức duy trì cân bằng, sau đó, hai tay vỗ vào nhau, bộp, hắn cười nói, chơi vui, trời mưa rồi, Cẩu Mạc Ly ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Nước mưa rơi từng giọt lên mặt hắn, rõ ràng có xu thế càng mưa càng to, bên cạnh hắn là binh sĩ đang bận rộn vì chủ soái của bọn họ vừa hạ lệnh, đại quân chuẩn bị rút lui, giữa lúc đó không phải không có tướng lĩnh muốn đến chỗ lều soái bày tỏ ý kiến của bản thân sau khi nhận được mệnh lệnh, nhưng Cẩu Mạc Ly để đội thân vệ của mình trực tiếp chặn lại, đây là một loại thái độ, một loại quyết đoán không cho phép nói chen vào của chủ soái, cho dù là đám người Trì Lâm và Hát Mẫn, thấy Kiếm Thánh vẫn đứng bên cạnh chủ soái nhà mình. Cũng sẽ không còn cố muốn đi phát biểu gì nữa, chỉ có thể tiếp tục làm theo, Kiếm Thánh áo trắng rất ít lộ mặt trước mặt người ta, nhưng cũng chính vì như vậy, nên trên một trình độ nhất định, hắn có thể là người phát ngôn cho. Vương gia, Long Uyên của Kiếm Thánh đã tặng cho tiểu công chúa của Vương Phủ từ lâu, nhưng bản thân Kiếm Thánh ở đây cũng giống như Vương gia đã đưa một thanh thượng phương bảo kiếm đến bên cạnh Cẩu Mạc Ly, liệu có không thoải mái không, lão ca, Cẩu Mạc Ly nghiêng đầu nhìn Kiếm Thánh, hỏi. Bị người dùng như vương lệnh chắc sẽ không cảm thấy vui vẻ, dù sao Cẩu Mạc Ly cũng biết rõ tính tình của Kiếm Thánh, có lúc Cẩu Mạc Ly cũng sẽ thử nhớ lại quá khứ, nếu như năm đó trước Tuyết Hải Quan, không có Kiếm Thánh cưỡng mở nhị phẩm chém cách Lý Mộc, có phải tất cả của tất cả đều sẽ khác không? Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi, chuyện quá khứ có giả sử thế nào thì cũng không có chút ý nghĩa gì, Kiếm Thánh lắc đầu, nói, quen rồi, ở mức độ nhất định, tính tình của Kiếm Thánh đã bị Trịnh Phàm sờ thấu từ lâu, đương nhiên Trịnh Phàm cũng đã trả cái giá cực đắt vì điều này, một trai một gái đều bị Kiếm Thánh thu nhận vào môn hạ, tính tình của ngươi, đúng là đã thay đổi rất nhiều, ai mà mãi không thay đổi chứ, kiếm khách cũng sẽ thay đổi sao? Ta tưởng là kiếm của kiếm khách mãi mãi đều thẳng tắp, Kiếm Thánh nhún vai, nói, cho nên bây giờ ta không phối kiếm nữa rồi, chẹt, Cẩu Mạc Ly phát ra tiếng ca ngợi, được đấy, ngươi cũng thay đổi rồi, chỗ nào? Kiếm Thánh nhìn quân trại có vẻ vội vàng khẩn trương phía trước, nói, ngươi đã đoán ra được cảnh này từ trước, sau đó cố tình ở đó nghịch đồ chơi của đại nữ, mục đích chính là đợi lúc quân báo tới, ngươi có thể phản ứng lại một cách thỏa đáng, hay, chút tâm tư nhỏ này cũng bị ngươi phát hiện rồi à? Cẩu Mạc Ly giơ tay, lau nước mưa trên mặt mình, hắn cũng vậy, Cẩu Mạc Ly bổ sung nói, đây gọi là ganh đua với người tài đức, sau đó Cẩu Mạc Ly vung roi ngựa, nói, làm phiền ngươi rồi, bỏ chạy với ta, quen rồi, quân giả nhân bắt đầu rút lui hơi vội vàng, cũng là đêm mưa này, Tạ Chữ Dương cưỡi ngựa, dẫn binh lính đuổi về phía trước, gia chủ, Mạc tướng có chuyện không hiểu. Một tướng lĩnh bên cạnh Tạ Chữ Dương hỏi, hắn tên là Tạ Nghệ, là cháu của Tạ Chữ Dương, Tạ Chữ Dương chỉ có một đứa con trai. Cho nên đương nhiên bên cạnh sẽ có không ít thế hệ cháu được kéo tới dốc sức đào tạo bên cạnh, đương nhiên, Thiên Lý Câu của Tạ gia thật sự quá ưu tú, Tạ gia cho dù đơn truyền một mạch, dòng phụ cũng không dám nảy sinh suy nghĩ khác gì, hỏi, tại sao quân Yến lại rút như vậy rồi? Đối với một nhánh quân đơn độc đã bị bao vây, phản ứng bản năng đầu tiên chính là mở ra đường về, đây là lựa chọn đảm bảo nhất cũng là ổn thỏa nhất, nhưng quân Yến này thực ra còn có lựa chọn khác, đó chính là cố tình lựa chọn con đường không lối về. Tạ Chữ Dương nhìn đứa cháu này của mình, không khỏi thở dài, là sợ rồi, quân Yến sợ rồi, không, là các ngươi sợ rồi, bọn ta, trong mắt các ngươi, người Yến đã mạnh mẽ tới mức không thể chiến thắng, các ngươi đã quen thua người Yên, quen trốn tránh mã đao của người Yến, quen hèn nhát trước mặt người Yến, nhưng mà, người Yến cũng là người mà, các ngươi chỉ thấy Khuất Thiên Nam và quân Thanh Loan bị tàn sát dưới Ngọc Bàn Thành, lại xem nhẹ trên mặt Vọng Hà Giang cũng từng nổi đầy thi thể của người Yến. Các ngươi chỉ nhìn thấy hỏa hoạn cháy một đêm ở Dĩnh Đô kia, lại xem nhẹ cảnh tượng Hổ Uy Bá người Yến chết trận ở ven hồ, người Yến không phải không thể chiến thắng, bọn họ không phải thần, quả thật thế hệ trướng bọn họ có Tĩnh Nam Vương, thế hệ này có Nhiếp Chính Vương, ta thừa nhận đều là nhân tài bậc nhất, nhưng chỉ cần đại sở ta có thể tiếp tục sinh tồn, người sở ta có thể tiếp tục bảo vệ thân phận người Yến của mình, thì sẽ có ngày vận đổi sao dời đến nhà ta, phải, gia chủ, Mạc tướng thụ giáo. Có điều lần này, ngươi nói thật ra cũng không sai, nếu như đối diện là binh mã khác của người Yến, bây giờ đột phá vòng vây về phía Bắc tất nhiên vô cùng bình thường, nhưng người dẫn quân ở đối diện là con chó săn trên tuyết nguyên ngày xưa, sói đi ngàn dặm, ăn thịt, sao hắn lại cam lòng chạy như vậy chứ? Gia chủ, vậy thịt hắn muốn ăn là, ánh mắt Tạ Chữ Dương hơi sâu xa nhìn đứa cháu này của mình, dưới đêm mưa, tất cả dường như đều bị phủ lên một lớp sương mù, trông không chân thật. Nhưng trong mắt của Tạ Chữ Dương lại giống như tỏa ra ánh sáng chấn động lòng người, chính là, chúng ta, vù. Vù, gió lạnh thấu xương đã nổi lên, cái lạnh mùa đông đã đến sớm, công trình phía Nam Vị Hà lại vẫn không ngừng nghỉ, từng quân trại dựng thẳng lên, từng công trình xây dựng mọc lên, trong từng cảnh này nếu là người không biết chuyện có thể sẽ hiểu nhầm là quân sở chủ công, còn quân Yến chủ thủ, so với khí thế ngút trời của bên người Yến, bên người sở rõ ràng là hơi tiêu điều. Người Yến lấy tính mạng của lượng lớn binh tay sai giả nhân làm cái giá, trên thực tế để ba quận phòng ngự của người sở cố hết sức từ phòng ngự bản địa phát triển ra phòng ngự đất lệ thuộc, ba quận này vốn là khu vực khá giàu có của sở quốc, nhưng từ sau lần đầu tiên Yến sở quốc chiến, vùng đất vốn màu mỡ của người Yến đã dần dần chịu sự ăn mòn, cũng tức là sức mạnh quốc gia tổng thể của sở quốc đang ở một trạng thái không ngừng suy yếu, cộng thêm sau khi Nhiếp Chính Vương tiếp quản Tấn Đông đứng sau trấn Nam Quan. Vương gia lúc nào cũng không quên quan tâm xây dựng tinh thần văn hóa của láng giềng Tuyết Nguyên, cũng chưa từng buông thả việc chăm sóc đối với nhà mẹ đẻ của vợ mình, lúc nào cũng không quên lấy máu sở quốc hết chương 2735, chương 2736, quốc chiến, 3, sở dĩ triều đình sở quốc có thể tiếp tục kiên trì, có thể tiếp tục giữ lấy các loại quân lực của mình, nguyên nhân cơ bản nằm ở sau khi sở hoàng mượn ngoại lực cắt giảm quý tộc sở quốc, quyền lực của triều đình đã được mở rộng. Đồng thời một loạt chính sách lôi kéo và phân hóa đối với tang tộc ở phía Nam mấy năm gần đây, cũng khiến triều đình có được sự ủng hộ nữa đến từ phía Nam, đứng trên góc độ của cả sở quốc, nó đã suy yếu rồi, nhưng lại đứng trên góc độ sở quốc, thực ra nó lớn mạnh rồi, nhưng loại lớn mạnh này là dựa vào tiêu hao khí huyết của quốc gia để thực hiện, cũng chính là tiềm lực, chủ thượng. Thực ra bây giờ Sở Quốc rất giống Nam Bắc Tam Quốc lúc đó, thời Tam Quốc. Trịnh Phàm nói, vâng, người mù gật đầu, thời kỳ đó, phía Bắc mở rộng và phát triển tốt nhất, nhưng trên thực tế phía Nam đời sau càng sung túc hơn, thực ra vẫn là nơi khá hoang dã. Cục diện bây giờ của Sở Quốc chính là như vậy, ở mức độ nhất định, thế công của chúng ta đối với Sở Quốc đã ép Đại Cửu Ca kia của ngài khai thác mở rộng đối với khu vực Sở Nam, nói như vậy, Đại Cửu Ca kia của ta cũng coi như là đã làm cống hiến cực lớn cho chư hạ. Ha ha, ha ha, Trịnh Phàm giơ tay kéo áo khoác trên người, bước trên một đài quan sát với người mù, một trước một sau, người mù, ngươi nói hậu cần của người Sở còn có thể chi viện bao lâu? 5 năm này chúng ta vùi đầu phát triển, bọn họ cũng không rảnh rỗi nha, nghe vậy Trịnh Phàm gật đầu nói, chủ yếu vẫn là do đầm lầy, binh tay sai giả nhân có hiệu quả rất lớn, nhưng khi người Sở hoàn toàn rụt cổ lại, bên cạnh lại có đầm lầy dựa vào, quân ta không thể chặn hậu phương của nó. Điều này khiến cho đại cửu ca kia của ta có thể không ngừng cung cấp tiếp tế cho đại quân tiền phương, đánh trận các hậu cần trước, đây không nên gọi là thói quen của người làm soái, mà nên gọi là bản năng. Trịnh Phàm dừng bước chân, nói tiếp, có điều, Sở Quốc là vì địa thế, nhưng sau này lúc đánh càn, thì có thể dùng chiêu này để phá ba bên của càn quốc, phía bắc của người càn rất bằng phẳng, chủ thượng nói đúng. Hai người bước đến phần đỉnh của đài quan sát, Trịnh Phàm không nhìn về phía nam, mà quay người lại nhìn về phía bắc. Từ chỗ đó xuất hiện bóng dáng của hai nhánh quân đội, mũ giáp trên người bọn họ không giống với quân Tấn Đông, đã thay phiên lên rồi sao? Trịnh Phàm hỏi, bẩm chủ thượng, đã sắp xếp xong lâu rồi, ngài đã đặc biệt căn dặn, thuộc hạ không dám chậm trễ. Ừ, Trịnh Phàm lại quay mặt về phía nam, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên lan can phía trước. Thực ra, trận quốc chiến này quy mô lớn hơn lần đầu Yến Sở quốc chiến Lão Điện đánh ban đầu nhiều. Quy mô nhân số không thể sánh ngang, nhưng số lượng chính binh và trình độ dư giả của hậu cần trong đó lại có chất lượng tốt hơn Lão Điều ban đầu quá nhiều, cũng là chủ thượng đích thân vạch kế hoạch, có lúc thuộc hạ nhìn chủ thượng cũng cảm thấy kinh ngạc, luôn cảm thấy hơi không chân thật, có điều bây giờ đã dần quen rồi, cách khen người này của ngươi tốt hơn tên A Trình kia nhiều, có làm nền, không cứng nhắc, cảm ơn chủ thượng. Dưới đài quan sát, Mạn Đốn đã dẫn thuộc hạ của mình trở về. Hắn cũng không biết lúc này người đứng trên đầu mình chính là Nhiếp Chính Vương, hắn cũng không có tâm trạng nhìn ngó lung tung, vì tâm trạng của hắn rất sa sút. Mùa đông bắt đầu đến, bách tính người Sở cũng đã dừng đa số hoạt động sản xuất nhất định phải làm, bắt đầu có đầu rút cổ rồi, lỗ tai không dễ làm như vậy, binh lính người Sở cũng không phải dễ gặm như vậy, phải trả các giá nhiều hơn gấp mấy lần so với ban đầu mới có thể có được lỗ tai ít hơn ban đầu rất nhiều. Tức nhất là từng nhóm kỵ binh mang cờ hiệu của triều đình Yến quốc bắt đầu đến cướp đoạt công việc vốn thuộc về binh tay sai giả nhân bọn họ, cách nói của bên trên là bọn họ vừa đến, cần cơ hội luyện tay, theo sự hiểu biết của Mạn Đốn và một đám binh tay sai giả nhân đối với Đại Yến, triều đình Yến quốc cũng là một bộ lạc lớn mạnh, là đồng minh với bộ lạc Tấn Đông của Nhiếp Chính Vương, nhưng dù sao người ta cũng là người Yến, cho nên sau khi binh mã của triều đình tiến vào, binh tay sai giả nhân cũng không dám đi cướp thịt ăn của bọn họ. Thi thoảng một số mục tiêu dễ ra tay thì chỉ có thể để lại cho bọn họ, đám giả nhân Mạn Đốn không cho rằng bản thân ở đây bị bắt nạt, cũng không cảm thấy bản thân thấp hơn người ta một bậc có gì sai, ngược lại sẽ càng hy vọng có thể có được thân phận tiêu hộ hơn, như vậy tất cả đều khác rồi, đáng tiếc, vẫn là kém hơn chút xíu, chỉ một chút xíu như vậy, Mạn Đốn hơi yếu xìu cắm đầu dắt ngựa và một đám thuộc hạ kiểm tra xong rồi vào quân trại, đúng lúc thấy Quách Đông không có lỗ tai kia vội vàng chạy qua trước mặt hắn. Mạn Đốn hơi kỳ lạ, nhưng thân phận của bản thân cũng không tới mức tự dưng gọi người ta lại, nên chỉ nhìn Quách Đông chạy lên đài quan sát, rồi không dám chậm trễ nữa, đi về vị trí thanh toán lỗ tai, ti chức bái kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quách Đông quỳ rạp trước mặt Trịnh Phàm, nơi này có trật tự không? Trịnh Phàm hỏi, bẩm vương gia, không tính là ngay ngắn, nhưng coi như là có trật tự, đây là từ gì? Trịnh Phàm không khỏi cười. Quách Đông cũng ngượng ngùng cười, đứng dậy cung kính đính ở một bên, trong nhà vẫn ổn chứ? Trịnh Phàm hỏi, Quách Đông được sủng ái mà lo sợ, vội nói, bẩm vương gia, trong nhà tất cả đều ổn, nghe nói ngươi đã sinh một khuê nữ. Vương gia, là hai khuê nữ, lúc này, người mù nói xen vào, Hứa An gia đã sinh hai tiểu tử. Ấn tượng của Trịnh Phàm đối với Quách Đông chủ yếu là từ kinh nghiệm từng trải của hắn, và thương tật trên người hắn. Có điều loại thương tật này vốn chính là huy hiệu công trạng hành tẩu, còn về Hứa An, quan quân kỹ trong quân thiết diện vô tư này, tất nhiên hắn càng nhớ rõ hơn. Ồ, ta nhớ hai các ngươi có quan hệ rất tốt, kết thân từ nhỏ chưa? Trịnh Phàm hỏi, bẩm vương gia, vẫn chưa, bị chiến sự trì hoãn sao? Không phải, vậy là nguyên nhân gì? Thời buổi này không hề để ý tự do yêu đương gì, năm đó chuyện hắn cướp dâu công chúa đại sở đã coi như là tấm gương tiên phong của tự do yêu đương thời đại này rồi, bẩm vương gia, ty chức vốn muốn kết cho một đứa, nhưng tên kia vậy mà muốn kết hai đứa, ty chức tức quá nên không bàn nữa, ha ha ha ha ha, nghe vậy vương gia cười lớn, hắn đúng là tính toán rất tốt, không thể đồng ý, nếu không thiệt tới nhà bà ngoại rồi, Quách Đông gật mạnh đầu, nói, đúng, đúng, vương gia nói đúng, lúc này. Hứa An cũng đi lên đài quan sát, thấy Quách Đông đứng bên cạnh vương gia cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn hành lễ với vương gia và Bắc tiên sinh trước, sau đó trình một tấu sớ tới trước mặt vương gia không nhận, Bắc tiên sinh nhận lấy, bên trong là một danh sách thanh tẩy, trong đó có một số còn là quan trên giáo úy trong quân, có một phần là trực tiếp bắt lấy, có một phần thì bất ngờ chết trận, ví dụ ở hậu cần, đột nhiên bảo ngươi ra ngoài thu tài, sau đó thì không có sau đó nữa. Người mù không mở ra, nhưng đã xem xong rồi, gật đầu với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm thở dài, nói, vất vả rồi, cô phải thưởng ngươi chút gì đó, Mạc tướng không dám. Ai, phải thưởng phạt phân minh đúng chứ, như vậy đi, cô chỉ hôn cho con của ngươi, Quách Đông à, ngươi đồng ý cô làm người mai mối này chứ. Quách Đông lập tức làm ra vẻ mặt khổ sở, nói, vương gia ban hôn, là vinh hạnh của ty chức, cảm ơn vương gia, Hứa An cũng lập tức hành lễ, cảm ơn vương gia. Ha ha ha, Trịnh Phàm quay người, tiếp tục nhìn về phía nam, lần thanh tẩy này không phải vì chủ trương chính trị, ở Tấn Đông, vương gia là duy nhất, không có chủ trương chính trị không đồng nhất nào, nguyên nhân cơ bản dẫn tới lần thanh tẩy này nằm ở thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp, có một số sức mạnh mang tính đại diện, bọn họ từng phát huy tác dụng rất lớn, đó chính là thương nhân buôn lâu tới từ các nước, lúc Tấn Đông cần bọn họ nhất, bọn họ đã tiến vào, để Tấn Đông có thể lưu thông thương mại, lúc bọn họ kiếm đầy bồn đầy bát. Tấn Đông cũng giải được vấn đề cấp bách của mình, quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt với vương phủ, nhưng không phải mỗi thương nhân buôn lậu đều là phạm gia trước đây, trên thực tế, chính là dượng của hoàng đế Phạm Chính Văn này, ban đầu hắn nghĩ cũng là cắt đất tự trị, nếu như không phải cuối cùng bị ép không còn đường lui được bản thân dẫn quân giải vây, hắn cũng sẽ không chủ động giao ra địa bàn cơ nghiệp tổ tông của Phạm gia. Hết chương 2736, chương 2737, quốc chiến, 4, quan trọng nhất là sau khi Tiểu Lục Tử và hắn đều công bố muốn thống nhất chư hạ trên triều đình, đám người này ngược lại đã trở thành sức mạnh cản trở, bên Tấn Đông còn đỡ, sức khống chế của vương phủ mạnh, cộng thêm đối với tập đoàn chiến tranh quân sự bên dưới vương phủ, lợi ích mang lại đối với chiến tranh bên ngoài rõ ràng lớn hơn đồ cống của thương nhân buôn lậu nhiều, cho nên những tên này không làm được trò trống gì ở Tấn Đông, người Hứa An thanh lý cũng chỉ là một vài tôm cá nhỏ, cũng chỉ có một vài tôm cá nhỏ này thôi. Ngược lại bên phía triều đình kia càng nghiêm trọng hơn chút, ban đầu Cơ lão Lục làm phẫu thuật, giả vờ bản thân chết bất đắc kỳ tử, lại mượn đao của Lục Băng thanh lý một đám người, bên trong có một phần rất lớn chính là quan thương cấu kết, sau khi Yến Quốc Mã Đạp Môn phiệt, đã tạo ra lỗ trống khổng lồ, sẽ bị thứ khác nhanh chóng lấp vào, mà ban đầu Cơ lão Lục vẫn còn là hoàng tử quản hộ bộ, để ủng hộ lão tử nhà mình đánh trận, có thể nói là không thủ đoạn nào không dùng. Trên thực tế lúc đó Cơ lão Lục chính là tên trùm buôn lậu lớn nhất của cả Đại Yến. Dưới sự dẫn dắt của hắn, trong một thời gian, buôn lậu gần như đã trở thành nguồn tài nguyên Đại Yến lệ thuộc nhất, mang theo lợi ích đoàn thể rất lớn, những thương nhân buôn lậu rải rác khắp chư hạ này, sau lưng bọn họ luôn là có bối cảnh trên địa phương của mình, bọn họ có thể trở thành tai mắt của người Yến, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là tai mắt của một người, bọn họ sẽ gào khóc, ủng hộ và mong chờ Đại Yến thống nhất. Ước gì có thể lập tức để quê hương mình trở thành đất Yến, mong chờ vương sư Đại Yến đến, nhưng người không hy vọng thống nhất thực ra cũng là bọn họ, ta cảm thấy Cơ lão Lục sẽ tức tới dậm chân, Trịnh Phàm đột nhiên cười nói, bên Tấn Đông của hắn ra tay trước rồi, tức là đã đánh rắn động cỏ, sẽ khiến Cơ lão Lục ở Yến Kinh trở tay không kịp, người mù nói, chuyện gấp phải xem tình hình mà, thực ra thuộc hạ đã đánh tiếng với hoàng đế rồi, ồ, vậy thì tốt. Sau khi hoàng đế biết bình thường người đưa thư qua lại với mình không phải hắn mà là người khác, vương gia không những không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại càng yên tâm thoải mái, không đích thân trả lời thư mà giao hết cho người mù cũng chỉ chọn nói trọng điểm với hắn, lúc này, hai cẩm y vệ sải bước chạy lên đài quan sát. Báo, vương gia, quân tình khẩn cấp bên Phạm Thành. Lần này chưa đợi người mù nhận lấy, Trịnh Phàm đã đích thân nhận, mở ra xem, lập tức cười to, ha ha ha ha. Tiểu cẩu tử nhà chúng ta bị bao vây rồi, mưa mùa đông trở nên khác thường, đêm đó rút quân trời cũng mưa to, 7-8 ngày sau, lại có một trận mưa lớn hơn trút xuống, mà trận mưa này đã chứa đầy cái lạnh thấu xương của mùa đông. Nhất là đối với những binh sĩ mặc giáp trụ mà nói thì khoảng thời gian này là khó chịu nhất, cũng còn tốt vì có máu tươi của kẻ địch có thể làm cho bản thân họ cảm nhận được sự ấm áp. Đã một vòng thế tiến công mới, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự ngăn cản của quân Sở, trận doanh mà người Sở tự hào mấy ngày nay đã hoàn toàn thể hiện ra khả năng, kỵ binh quân giả bị xuyên thủng, xuống ngựa bộ chiến, đồng thời dùng các loại phương thức khác nhau, nhưng mặt trận của quân Sở vẫn vững như bàn thạch. Cẩu Mạc Liên ngồi trên một tảng đá, đang uống nước trong túi nước, ở xung quanh có không ít lều trại cũng đang đun nước, nhưng lúc này, đa số những binh sĩ đã bất chấp quân luật của quân Tấn Đông, đã bắt đầu tùy ý lấy nước uống. Đối với thực phẩm, bởi vì hậu cần đã bị cắt giảm sớm nhất nên cũng cho thấy tình trạng thiếu hụt, có thể nói là tình hình bây giờ cực kỳ bất lợi. Mà căn cứ vào phản hồi của lính canh trạm gác, ở hai bên đông tây là cấm vệ quân hoàng tộc Sở Quốc, quân Chiêu Thị từ các nhánh quân Sở đang tiến hành thu hẹp về phía này một cách có trật tự, lão già Tạ Chữ Dương kia cũng chậm rãi tiến lên từ phía nam. Hiện tại quân giả chính là một con thú bị vây trong lồng giam, vừa mới kết thúc một buổi hội nghị rất ngắn gọn. Có tướng lĩnh đề nghị tiến hành phá vòng vây về phía đông, hy vọng có được tiếp ứng từ quân chủ lực của vương gia, nhưng Cẩu Mạc Ly lại trực tiếp phủ quyết đề nghị này. Quân ta xuất ra Phạm Thành, là gần hướng nam của dãy núi Tề Sơn, dựa theo địa thế mà nói, thì đường đi từ phía nam đến phía bắc Cổ Việt Thành lại khá dễ đi, là địa thế nhô lên hai bên và ở giữa thấp, đương nhiên, so với phía tây của dãy Tề Sơn thì địa thế ở phía đông cũng coi như là tương đối bằng phẳng, nhưng cũng vẫn là sơn cốc và đầm lầy. Hiện tại quân ta duy trì kiến chế, có thể tiếp tục thử khai thông đường trở về theo hướng Bắc. Mà nếu lựa chọn đi về phía Đông, thì tất cả ưu thế của kỵ binh sẽ mất đi, hơn nữa còn sẽ gặp phải sự phân chia của cấm vệ quân hoàng tộc Sở Quốc, đến lúc đó có thể phá vòng vây chạy ra bao xa sẽ rất khó nói, và tất nhiên kiến chế này sẽ bị đánh tan. Quan trọng nhất là, vương gia cùng với chủ lực quân Tấn Đông đúng là ở phía Đông, nhưng khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, nếu may mắn trời cao thương xót. Thật sự phá vòng vây xong ra được, thì chỉ sợ cũng chỉ còn lại một ít tàn binh du dũng đi gặp vương gia, cần gì phải như vậy? Đó là lý do tại sao ngươi từ chối kiến nghị này. Kiếm Thánh ngồi bên cạnh Cẩu Mạc Ly hỏi, vâng, Cẩu Mạc Ly gật gật đầu, thật sự rất khó, khó chỗ nào? Ngày ngươi vừa tới, không phải hai tiểu tử thối kia đang tạo phản sao? Đây là chỗ khó khăn nhất, ta sợ người mù, mà rất nhiều chế độ trong quân và vương phủ đều là do hắn thiết kế và triển khai xuống dưới. Đội quân này đúng là do ta thành lập, vương gia đúng là cũng cho ta quyền hành rất lớn, nhưng chế độ cùng quy củ lớn ở trước mắt, trừ phi ta quyết tâm chuẩn bị tạo phản, nếu không rất khó chân chính hoàn toàn khống chế đội quân này, có lẽ, đây cũng là nguyên nhân vương gia cho ta, hắn cũng biết khó khăn của cô ta, trong toàn bộ Tấn Đông, thậm chí cả Đại Yến. Quốc, nếu nói chân chính ngôn xuất pháp tùy trong quân, thì cũng chỉ có một mình vương gia mà thôi, cho nên, đây là ngươi đang kêu oan. Vâng. Cũng chỉ có thể kêu oan với ngươi. Cẩu Mạc Ly lại uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn trời mưa, ông trời vẫn không có ý định dừng lại, chuyện hành quân đánh trận, ta không hiểu, ngài chỉ cần biết bảo vệ tốt là được. Cẩu Mạc Ly lập tức tiếp lời, nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi có nguy hiểm. Kiếm Thánh nói, ngươi cũng không che giấu gì với ta, cũng không thể nói như vậy, ta là người thế nào chứ, sóng gió gì cũng gặp qua, đao kề cổ cũng không chớp mắt một cái, nhưng lỡ như xui xẻo thì sao? Xui xẻo nhất ta đã gặp qua, ha. Cẩu Mạc Ly ra một ít mì xào từ trong túi đổ, bắt đầu vừa ăn vừa nói, ngươi nói xem, nếu vương gia ở chỗ này, đổi vị trí với ta, thì lúc này vương gia sẽ ăn cái gì? Kiếm Thánh trả lời, chắc là ăn lẩu. Cẩu Mạc Ly nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy mì xào trong tay không còn thơm nữa. Kiếm Thánh mở miệng nói, bọn người Thiên Thiên và Tiên Bá sùng kính bắt chước hắn thì thôi, vì sao ngươi cũng như vậy? Làm sao, không thể a? Là cảm thấy ta đường đường là giả nhân vương, hiện tại cũng đang cố gắng sống như vương gia nên giá trị hơi thấp sao? Không phải sao, cũng tốt, thật ra, ngươi cũng giống như vậy. Cẩu Mạc Ly lại buồn bực ăn một miếng mì xào lớn, lại uống một ngụm nước trong túi, tiếp tục nói, năm đó chính là Điền Vô Kính chân chính đánh bại ta, nhưng ta cũng không cảm thấy uất ức gì, suy cho cùng thì Điền Vô Kính thắng không dựa vào võ, mà dựa vào binh cường mã tráng nghiền ép ta có thể làm gì chứ? Điều này khác với việc luận võ với Điền Vô Kính, ngươi cũng rõ ràng, ở trước mặt thiên quân vạn mã thì vũ lực cá nhân quả thật không nhấc lên gần sóng gì. Ta nghe nói, hiện tại cẩm y vệ của vương gia đối với cái gọi là săn giết cường giả, đã đến một độ cao rất đáng sợ, Đúng, Kiếm Thánh gật đầu, nhưng mang binh đánh giặc thì khác, đây chính là cái vui của Nhiếp Chính Vương đua ngựa, khi chiến tranh đến hiện tại, thật ra chính là không ngừng chứng minh điển cố này. Ta tự hỏi, vốn chỉ muốn cúi đầu, bị quật ngã, vì bảo trụ cái mạng chó này, vì muốn có cơ hội Đông Sơn tái khởi này mà quỳ xuống làm chó, cũng không sao, nhưng sau đó ta phát hiện ra, vương gia và các tiên sinh kia, chật, chật, cũng rất thú vị, từng nghe nói văn nhân Càn Quốc, thích so cả đời người thành một ván cờ, dùng cái này để tôn lên vẻ tiêu sái, nhưng tiêu sái chân chính không phải là ở người chơi cờ, mà là đặt ba món một canh bày lên bàn cờ, vừa ăn cơm vừa thổi gió. Người chơi cờ còn ghét cái bàn cờ không đủ cao, ăn cơm cũng phải khom lưng, không thoải mái, người nói, đó có phải là cảm giác này không? Hết chương 2737, chương 2738, quốc chiến, năm, có chút đạo lý, cũng chính như ngươi luôn muốn buông xuống hoàng tộc ngu muội, thật ra, ta cũng đã buông chuyện trên tuyết nguyên xuống 778 phần, ngươi có biết tại sao không? Không, đừng trả lời, ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời của ta trước, ngươi là người Tấn. Lại không quan tâm đến quốc tiểu người Tấn, ta là một người giả, nhưng ta lại không quan tâm đến cánh đồng tuyết tinh, tại sao lại như vậy? Bởi vì, con mẹ nó ta phát hiện ra một việc, vương gia là người Yến, nhưng ngươi nhìn những việc mà hắn làm xem, chẳng có chỗ nào là muốn hết lòng vì đại Yến cả. Từ thời xa xưa, tạo phản lập nghiệp, sẽ không có vương gia ân cần tỉ mỉ cai trị. Đi theo một người Yến nhưng không coi mình là vương gia của người Yến đã lâu, thì người Tấn cũng không giống người Tấn. Người giả. Cũng không giống người giả, thú vị lắm, Kiếm Thánh suy tư một chút rồi bổ sung nói, đúng là ta không nghĩ ra điểm này, cậu Mạc Ly đặt tay ra khỏi lều, rửa tay bằng nước mưa, nói, có lẽ đây là Chư Hạ, ánh mắt Kiếm Thánh ngưng tụ, nhìn về phía cậu Mạc Ly rất nghiêm túc, lại phát hiện vị giả nhân vương này, đã thu hồi tất cả thần thái bất cần đời lúc trước, trở nên vô cùng nghiêm túc, Càn Quốc có vô số văn nhân, mất cả trăm năm để suy tư viết vô số văn chương. Lấy danh nghĩa chính điển Chư Hạ, mặc dù có mục đích chính trị muốn tôn Càn Quốc làm Chư Hạ chính thống ở bên trong, nhưng cũng quả thật đã tiến hành luận chứng phản đối định nghĩa Chư Hạ vô số lần, đối với việc này, Kiếm Thánh cũng đã đọc và xem qua không ít, dù cả trăm năm qua, đã có bao nhiêu lời của văn nhân đại nho, nhưng trong mắt Kiếm Thánh, đều không thể so sánh với tiếng thở dài lúc trước của cậu Mạc Ly, cậu Mạc Ly dường như lưu ý đến biến hóa trong ánh mắt của Kiếm Thánh, vừa chuẩn bị đổi giọng nói rồi nói thêm gì đó. Bỗng phía trước có một tướng lĩnh được binh sĩ khiêng lại, người được khiêng tên là Trì Lâm, thương thế của hắn ta rất nặng, tuy rằng đã sơ cứu và băng bó, nhưng máu không ngừng chảy xuống và trộn lẫn với nước mưa, đại soái, Mạc tướng vô năng, khiêng xuống, đi trị thương đi, cậu Mạc Ly không đi an ủi hắn ta, mà phất phất tay, Trì Lâm được khiêng xuống, điều này có nghĩa là quân giả đã thất bại ở vòng tiến công vừa rồi, chi quân sở chặn ở phía bắc kia, ương ngạnh đến nỗi có chút kỳ cục. Năm đó Khuất Thiên Nam xuất lĩnh Thanh Loan quân, trong giả chiến mạnh mẽ chống đỡ Tĩnh Nam quân và trấn Bắc quân có Thiết Kỵ, hiện tại chi quân sở ở phía Bắc chúng ta lại có hình bóng như vậy, lời này lúc trước ngươi đã nói rồi, à, thật sự là không còn gì để nói nữa, lại nói lại rồi, ta đã xem kịch dân giả của Tấn Đông, có đôi khi diễn viên ở dưới đài còn chưa kịp hóa trang, cũng chỉ có thể đứng trên đài nói đi nói lại công lao của vương gia, Kiếm Thánh hỏi, khi nào hóa trang mới là tốt nhất? Ngay sau đó, Kiếm Thánh lại chỉ lên trời nói, khi nào trời mưa thì sẽ dễ hóa trang hơn, ha ha ha ha, cậu Mạc Ly cười rộ lên, nếu trời mưa, con mẹ nó. Ai có thể nhìn thấy ngươi có hóa trang hay không? Xoạch, xoạch, xoạch, vó ngựa của kỵ binh đạp vào vũng nước làm nước mưa bắn tung tóe ra hai bên, thật ra loại thời tiết như vậy, cố gắng càng nhanh càng tốt lại là lựa chọn rất ngu xuẩn, rất dễ dàng sẽ làm cho chiến mã trân quý bị trẹo chân, nhưng đám kỵ binh mặc giáp đen này đã bất chấp. Không quản nhiều nữa, bọn họ đang dùng tốc độ cực nhanh, tập kích về phía nam, giữa khe núi, đều là rừng cây, dưới mưa lớn tất cả đều giống như mực điểm vào giấy tuyên thành ướt nhẹp rồi tản ra, ngoài trừ không chân thật thì cũng chỉ có không chân thật mà thôi, nhưng mà, hiệu úy lãnh quân phía trước bỗng nhiên giơ tay lên, trong lúc nhất thời, các kỵ binh phía sau đều thắng dây cương, họ dừng lại, nhưng tiếng vó ngựa vẫn chưa dừng lại, hơn nữa, tiếng vó ngựa vang lên từ phía nam, nơi mà họ muốn đi, không bao lâu sau. Phía trước xuất hiện bóng người, đi đầu là một đội kỵ binh người Sở, phía sau còn có không ít bộ binh, bọn họ cũng là đang chạy đi, mưa lớn cùng với rừng rậm và sơn cốc, làm cho sự cảnh giác của đại bàng cũng bị mơ hồ, hai đội quân vậy mà lại, đối mặt với nhau ở đây và bằng cách này, có vẻ như từ lúc bắt đầu chuyện này thì hai bên đều có chút bất ngờ, thậm chí xuất hiện vẻ tĩnh lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó, tướng lĩnh hai bên đều rút binh khí ra, chỉ về phía trước. Lập tức trong một mảnh lầy lội này, binh sĩ hai bên lao vào chém giết nhau, cảnh tương tự cũng đang diễn ra trên bãi đất ở khắp khu vực đồi núi cách đây mấy chục dặm, tất cả bọn họ, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, đang xen phức tạp cùng một chỗ, chỉ có tiếng binh khí sắc bén va chạm thân thiết chào hỏi, có lẽ là cảm thấy rèm châu đầy trời quá đơn điệu, cho nên phải tẩm thêm một tầng huyết hồng, mới có thể biểu đạt ra sự chân thật của ý cảnh. Tiếng kèn lệnh vang lên liên tiếp. Binh lính truyền tin của hai bên đang điên cuồng truyền tin tức từ mặt trận về hậu phương, báo. Quân tiên phong của quân ta đã giao chiến với quân sở. Báo. Quân chủ lực người Yến tới rồi, vào đêm hôm trước, quân giả lại phát động một lần tiến công mới, nhưng quân sở vẫn chống đỡ được áp lực. Cuối cùng, sau khi để lại những bộ thi thể, binh sĩ hai bên còn sống đều lê thân thể mệt mỏi bị mưa lớn làm ướt sũng, bắt đầu rút lui, dần dần rời khỏi chiến trường. Cẩu Mạc Ly đang ngồi trên lưng ngựa, sau khi phá vòng vây xong ra, đây là lần đầu tiên hắn đến tiền tuyến xem chiến, nói là xem chiến, là bởi vì quyền chỉ huy vẫn giao cho tướng lĩnh phía dưới phụ. Trách, hắn cũng không tham dự vào, cho dù là lại một lần nữa bị đánh lui trở về, thì vẻ mặt Cẩu Mạc Ly cũng không có thay đổi gì, giả nhân vương ngày xưa am hiểu cổ vũ sĩ khí nhất, nhưng chỉ một thoáng đã trở thành Phật tử rồi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Cẩu Mạc Ly lấy tay vỗ vỗ mũ giáp của mình, thúc ngựa xoay người về doanh trại, sĩ khí trong quân trại rất sa sút. Cẩu Mạc Ly đang ngồi trên lưng ngựa hút rất nhiều ánh mắt của binh sĩ hai bên. Ở trong mắt của bọn họ, lúc này chỉ có đại soái của bọn họ mới có thể cho bọn họ sức mạnh, nhưng đại soái chỉ yên lặng thúc ngựa đi ta tới lều soái, xuống ngựa rồi đi vào, trong lều soái không có chậu than, bây giờ có củi khô mà đốt đã xem như là một điều xa xỉ rồi. Cẩu Mạc Ly cởi giáp ra, ngồi xuống bên cạnh đống củi, xuề tay hơi trước ngọn lửa, kiếm thánh ngồi ở trong góc của lều soái, không mở mắt, giống như đã ngủ rồi, vài thanh củi hiếm hoi đang không ngừng vang lên những tiếng lách tách trong đống lửa, thỉnh thoảng còn bắn ra chút hoa lửa, lúc này ở bên ngoài, bỗng nhiên có tiếng ầm ĩ, Cẩu Mạc Ly không hề động đậy, rất nhanh, âm thanh biến mất, chỉ chốc lát sau, có thân vệ đi vào, báo cáo chuyện một bộ phận người hầu quân sở trong quân trại nổi loạn, giờ đã bị dập tắt. Cẩu Mạc Ly nghe xong thì cười nói, tên ngốc, nói xong, hắn đưa tay về phía kiếm. Thánh, vừa lấy được túi mì xào treo bên hông kiếm thánh, đã thấy kiếm thánh mở mắt ra, đang nhìn hắn chầm chầm, tay Cẩu Mạc Ly vẫn không thu lại, mà là nghiêng mặt nói, ăn một miếng, chỉ ăn một miếng, ngài cứ ăn một miếng đi, tướng quân, ta không đói, cho huynh đệ bị thương ăn đi, tướng quân, nghe lệnh, vâng. Tạ Ngọc Lâu đặt đao của mình ở bên cạnh, nghiêng người tựa vào một tảng đá, hiện giờ hắn đang rất mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi, nhưng một khi con người mệt mỏi đến cực hạn nào đó, thì mệt mỏi đơn thuần hay vô cùng mệt mỏi, quả thật là đã không còn cảm giác nữa rồi, chỉ còn lại một loại gọi là tê dại, nghiêng người về phía. Trước, có không ít binh sĩ đang co mình cùng một chỗ, dường như làm vậy có thể làm cho bản thân cảm thấy ấm áp hơn một chút. Tạ Ngọc Lâu cắn môi, giống như quân giả kinh ngạc trước chiến lực và kiên định của nhánh quân đội người sở này, thực ra Tạ Ngọc Lâu cũng kinh ngạc. Bởi chi binh mã nhìn như là quân Yến này đều là do người giả tạo thành, chỗ bọn họ thể hiện ra là chiến lực, tóm lại, hoàn toàn khác với người giả trong dự đoán của mình, tuy nói bên mình vẫn cắn răng chống đỡ, nhưng quả thật vấn đề gặp phải cũng chẳng có gì khác với quân giả ở phía đối diện, sĩ khí sa sút, sự sa sút bằng mắt thường có thể nhìn được, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là mọi người đã biết đại quân nhà mình đã hoàn thành vây quanh quân giả phía trước, thắng lợi của trận chiến dịch này đang ở trước mắt, có lẽ chính là bởi vì cái này nên mọi người mới có thể chống đỡ được. Hết chương 2738, chương 2739, quốc chiến, 6. Tuy rằng, đã có người bắt đầu mắng chửi, vì sao quân đồng minh lại chậm chạp không tiến hành hợp kích quân giả trong vòng vây, ngược lại, làm cho quân giả vẫn có thể phản kích mấy lần về phía mình. Thật ra, đánh nhau với thú cùng đường là đáng sợ nhất, mà bọn họ, đang ở tuyến đầu đánh nhau với thú cùng đường, đây là công việc khổ nhất, khó khăn nhất. Khi nghị sự trong lều soái, không có chủ tướng nào muốn tự xin đại soái làm việc này, đây là lấy mạng thủ hạ của mình để liều mạng kéo dài chiến đấu, nhưng Tạ Ngọc Lâu không có biện pháp, bởi vì hắn ta và Tạ Nghệ khác nhau, Tạ Nghệ chỉ là cháu trai, mà hắn ta là nghĩa tử của Tạ Chữ Dương, cho nên trong tên của hắn ta mang theo một chữ Ngọc, nghĩa của thời đại này rất nặng, cái gọi là nghĩa tử, thật ra cũng giống như nghĩa nhi, mỗi năm đều tốt nghiệp trong học xã Tấn Đông. Bất kể là tuân theo nội tâm của mình hay là chuẩn mực đạo đức đương thời, khi cần phải hy sinh thì bọn họ phải nghĩa bất từ nan. Tạ Ngọc Lâu đưa tay, sờ sờ vết thương trên đùi mình, vết thương vốn không nặng, Lúc đầu dựa vào khí huyết của mình phong bế miệng vết thương hẳn là có thể được xử lý rất tốt, nhưng sau khi chém giết, làm sao có thể dùng khí huyết quý giá ở chỗ này được, cho nên dưới việc không ngừng bị lôi kéo, thương thế đã chuyển biến xấu đi, buồn cười nhất chính là, đã có xu hướng mưng mủ, lương thực đã bắt đầu thiếu hụt, sau khi tập kích, ngoại trừ khẩu phần ăn cần thiết ra thì không có khả năng mang theo quá nhiều lương thực, cũng may chặn được một đội ngũ vận lương từ Phạm Thành, nếu không bọn họ đã sớm chế đói rồi, nhưng cho dù như vậy, lương thực dự trữ cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì đội vận chuyển lương thực kia cũng không phải đều vận lương thực, mà còn có lều trại, thảo dược cùng với một ít đồ trọng yếu dùng để chế tạo khí cụ công thành, khi đối mặt với quân sở, đội ngũ còn châm lửa đốt một phần rồi, ha ha, thật đúng là xui xẻo, tướng quân, thuộc hạ giúp ngài xử lý chỗ này có được không? Không cần, Tạ Ngọc Lâu cự tuyệt ý tốt của thân vệ, xử lý miệng vết thương cần phải cắt chỗ thịt thối đi. Như vậy thì hắn ta không thể nào tự mình chỉ huy trận đánh tiếp theo, hắn ta rất sợ hãi, sợ nếu không có mình chỉ huy, thì quân giả đã phát điên kia có thể sẽ xé rách phòng tuyến mà vọt ra hay không. Tuy nhiên, có một giọng nói thi thoảng vang lên trong đầu Tạ Ngọc Lâu, có lẽ, để cho quân giả lao ra ngoài cũng tốt, đây không phải là sợ hãi, cũng không phải sợ chết, càng không phải là tiêu cực tránh chiến để bảo tồn thực lực, tất cả trên dưới Tạ gia, dù là gia chủ hay thiếu chủ. Nào có quan hệ với Tạ Ngọc Lâu chút nào đâu, lý do thực sự là cùng các binh sĩ ở đây, cảm thấy toàn bộ quân yến này giành được thắng lợi không giống như ánh rạng đông trước mắt, Tạ Ngọc Lâu nhớ rõ những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy khi dẫn binh từ Cổ Việt Thanh ra, hắn ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, quả thật là không ổn một chút nào, rốt cuộc không ổn ở chỗ nào, không có gì không ổn cả, Tạ Chữ Dương liên tục mệt mỏi, kéo mí mắt có chút nặng nề lên. Nói như vậy với mấy tướng lĩnh thủ hạ đến bẩm báo sự với mình, sau khi nói xong, thậm chí Tạ gia chủ nhắm mắt lại, dưới loại tư thái này của hắn ta, các tướng lĩnh Tạ thì chỉ biết nhìn nhau, không ai dám nói gì nữa, đồng loạt đứng dậy hành lễ rời khỏi lều soái, đợi đến khi lều soái không còn ai, Tạ Chữ Dương lại mở mắt ra, hắn ta rất mệt mỏi, nhưng không đến mức này, theo tình hình chiến sự hiện tại, binh sĩ phía dưới đang chờ đợi một trận tiêu diệt, giành thắng lợi. Nhưng tầng lớp tướng lĩnh chân chính đã cảm nhận được một ý vị không đúng, hiện tại quân mình đang bọc đánh phía nam, quân giả đang tấn công mạnh lên phía bắc, ý đồ mở đường trở về, hai bên đông tây lại luôn có sấm sét rền vang, mưa nhỏ, rõ ràng đã hoàn thành vây chặt xung quanh, nhưng vẫn chưa phát động tấn công mạnh vào quân giả, cho nên hiện tại, bản thân cũng không thừa dịp cơ hội này mà nam bắc giáp công quân giả, đơn giản là để cho huynh đệ phía bắc ngăn cản, một mình thừa nhận thế công đến từ quân giả. Trong người có vẻ rất mệt mỏi, giọng nói của nữ đồng từ trong lều soái vang lên, sau đó bóng người của nàng xuất hiện, đánh trận mà, không mệt sao được. Trong khoảng thời gian này, Tạ Chữ Dương cũng dần dần quen với phương thức nói chuyện với hai nữ nhân một lớn một nhỏ này, các nàng không phải là thủ hạ của mình, nhưng lại rõ ràng nhận ra được là thuộc về phe mình, thật sự mệt mỏi như vậy sao? Nữ đồng hỏi, ngươi có thể thử xem, nữ đồng mỉm cười, chỉ vào đầu của mình, nếu ta có đầu óc này, năm đó sẽ không đi lên con đường tu hành. Trên đời này, sao có thể có người tinh thông mọi thứ chứ? Thế mà lại có một người, Tạ Chữ Dương nói, vị Tĩnh Nam Vương của Yến Quốc kia sao? Nữ đồng hỏi hắn đã xuất hiện nhiều lần ở trong cuốn sách và lá thư của ngươi cho ta trong thời gian trước, bây giờ hắn đã chết à? Hắn đi rồi, có nghĩa là chết sao? Ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn sẽ không trở về, khi nào hắn muốn chết, hắn mới trở về, các ngươi đã gặp nhau sao? Ta vẫn còn ngồi ở chỗ này, hiểu như thế nào đây? Có nghĩa là ta chưa từng gặp hắn, à, cho nên ngươi mới còn sống, đây chính là anh hùng tiếc anh hùng sao? Không thể nói như vậy, dù sao, nếu hiện tại hắn ở trong quân yến, ta sẽ cảm thấy không có hy vọng, nhưng mà, danh tiếng của Nhiếp Chính Vương hẳn là đã vượt qua hắn, không giống nhau, Điền Vô Kính cho người ta có một loại cảm giác vô lực, nhất là lúc đối đầu bằng quân độ, mà vị Nhiếp Chính Vương này cũng không phải Điền Vô Kính, ta muốn hỏi là, nếu chiến sự này chấm dứt thì nhi tử của ngài có thể trở về hay không? Không vội, không vội, Tạ Chữ Dương lắc đầu nói, bây giờ, mới là khúc dạo đầu, báo. Báo. Có lính truyền tin cấp báo, lúc trước, cảnh này cũng đã từng xuất hiện trước lều soái của quân giả, quân tình khẩn cấp, ở trước màn lều soái quân sở lại diễn giải một lần nữa, hấp phong khẩu xuất hiện kỵ binh quân yến. Thủy Trạch Loan xuất hiện kỵ binh quân yến. Sơn Thủy Trấn xuất hiện bóng dáng quân yến. Từng đạo quân báo giống như từng khối cự thạch nện vào trong ao nước vốn có vẻ vô cùng áp lực, nếu như so sánh đơn giản tình huống chiến trường của khu vực này với một sợi dây, như vậy hiện tại, ở phía đông của toàn bộ chiến trường, từ vị trí của Quân Giả, đến vị trí hiện tại của Tạ Chữ Dương, thậm chí đến phụ cận thành Cổ Việt, tất cả đều xuất hiện bóng dáng của Quân Yến, điều này có nghĩa là, một nhánh đại quân Yến quốc có quy mô khổng lồ đã hoàn thành vòng vây chiến lược cho cả chiến trường, Ba Ba không ở trong rổ, nhưng người Yến lại trực tiếp tạo một cái rổ ở quanh Ba Ba, đến cùng là có bao nhiêu quân Yến, mới có thể hoàn thành bao vây cả chiến trường như vậy, quả nhiên cái miệng của bọn họ lớn đến dọa người, đây là muốn nuốt cả chiến trường này vào rồi. Gia chủ. Gia chủ. Một gã tướng lĩnh Tạ thị vội vàng muốn tiến vào cầu kiến, nhưng bị thân vệ của Tạ Chữ Dương chặn lại, một cái bóng màu đen xuất hiện bên cạnh Tạ Chữ Dương, cái bóng, đi nói cho thiếu chủ đi, cha hắn, bị bao vây trùng trùng điệp điệp rồi, vâng, chủ nhân, cái bóng nhìn thoáng qua nữ đồng vẫn đứng trong lều soái như trước, thân hình bắt đầu tiêu tán, nữ đồng thì đi về phía trước vài bước, nhìn Tạ Chữ Dương rồi hỏi, ngươi không? Sợ sao? Ha ha ha ha ha ha. Tạ Chữ Dương bỗng nhiên cười to, sau đó lấy mu bàn tay lau nước mắt, nói, thật sự là sợ muốn chết rồi, mưa không ngớt, như thể ông trời cũng muốn ngủ đông sớm nên đi xả hết, đỡ phải tiểu đêm, mà đối với chúng sinh phía dưới mà nói, lại chính là một loại dày vò khác, mà càng dày vò hơn chính là, trong lúc giật mình mới ý thức được, đây mới chỉ là mở màn, một đám quạ đen bay qua tường của Việt Thành, tìm một chỗ cao trong thành đậu xuống, trên tường thành, vẫn có quân sở đông nghiệt, chỉnh tề và đứng thẳng. Kiên định uy nghiêm tuyên bố trọng trấn quân sự này, tuy nhiên, trong quân trại trong thành lại thấy rất ít người ở, một tòa thành với ý nghĩa quân sự thì lại càng nặng và bách tính bình dân trong thành lại càng ít, Cổ Việt thành là bình phong, thật ra cơ bản bên trong nó cũng không có bách tính sinh hoạt nhàn rỗi gì, chỉ có binh sĩ sẽ hoạt động mà thôi. Mà trước mắt trong thành vô cùng yên tĩnh đến nỗi có chút dọa người, hết chương 2739, chương 2740, quốc chiến, 7. Cho dù tính cả binh sĩ trên tường thành vẫn đang canh gác, trọng trấn tòa thành quân sự này, nhưng không hề tranh cãi, trước mắt vẫn là một tòa thành trống rỗng, Tạ Ngọc Tước đi trên tường thành, tiến hành tuần tra, tay hắn nắm trên chuôi đao đã thấm ướt từng giọt mồ hôi, ngày tốt mà gia chủ nói đã qua 10 ngày, theo lý thuyết, thì vào 10 ngày trước, hẳn là sẽ có một nhánh cấm vệ quân hoàng tộc tiến vào tiếp quản phòng vệ Cổ Việt thành, nhưng hiện tại, người đâu? Mới đầu Tạ Ngọc Tước còn có thể an ủi bản thân. Có khi điều động quân sự có sai sót nên có thể hiểu được, nhưng, sai sót gì mà tận 10 ngày sau? Tạ Ngọc Tước quay đầu, nhìn về phía Bắc, gia chủ sớm đã xuất lĩnh quân Tạ gia lên phía Bắc truy kích quân giả, dựa theo chỉ thị của gia chủ đối với mọi người, ngoại trừ quân Tạ gia ra, còn có 15 vạn cấm vệ quân hoàng tộc cùng với 5 vạn quân tư binh quý tộc lấy Chiêu thị dẫn đầu, tiến hành bao vây quân giả từ hai cánh, lấy cơ hội này, nhất lao vĩnh giật giải quyết tai họa Phạm Thành, một lần nữa lấy lại phòng tuyến Mông Sơn. Phía trước có lính truyền tin tới thông báo tin tức, nói sở quân đã hoàn thành bao vây quân Yến, tiếp theo chính là tiêu diệt, nhưng Tạ Ngọc Tước lại không tin, cho dù lính truyền tin là thân vệ của nghĩa phụ hắn, nhưng hắn vẫn không tin chút nào, không có chuyện phía trước có hơn 10 vạn đại quân hội tụ tiêu diệt, lại không rảnh mà kiên trì Cổ Việt thành trước mắt gần như bỏ trống này, điều đi 10.000. Không, cho dù chỉ là điều động 5.000 tinh binh trở về phòng ngự nơi này một chút, không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhưng tại sao? Mình đã chờ đợi ở đây rất nhiều ngày, lại không thấy bất kỳ một quân trợ giúp nào xuất hiện. Cứ thế mà suy ra, đạo quân bao vây phía Bắc, cấm vệ quân hoàng tộc và Chiêu thị binh, thực sự là họ đến rồi sao? Không có viện binh, Tạ Chữ Dương nói với một đám gia tướng cùng nghĩa tử đang quỳ gối trước mặt mình, mọi người đồng loạt ngạc nhiên, có một vài người nội tâm chân thành, thuộc loại mãnh tướng lại kinh ngạc nhiều hơn một chút, có chút mưu lược mạnh hơn, giỏi quan sát, thì lại có thể tiếp nhận hơn, trên thực tế. Tất cả các loại dấu hiệu đã được chứng minh từ lâu, nếu là hai bên Đông Tây thật sự có gần 20 vạn đại quân, vậy thì vì sao chậm chạp không phát động tổng công cuối cùng vào quân giả? Chẳng lẽ, thật sự phải đợi đến khi quân giả kia buông vũ khí xuống chủ động đầu hàng sao? Thân là tướng soái, biết đạo lý đêm dài lắm mộng này, gia chủ Tạ gia, đường đường là đại sở quốc trụ, sao lại phạm sai lầm như vậy? Chư vị, lão phu, có lỗi với các ngươi, Tạ Chữ Dương đứng lên, đặt tay lên ngực. Cuối người, trong lúc nhất thời, tất cả các tướng lĩnh phía dưới đều không biết phải làm sao, có người dập đầu, có người đứng dậy chuẩn bị khuyên can, sự tồn tại của tư binh gia tộc là một loại cấu trúc cực kỳ nguyên thủy, nó có thể sẽ có đủ loại tật xấu cùng thiếu sót, nhưng tồn tại là có đạo lý lớn nhất của nó chính là sự gắn kết. Trước mắt, chủ lực quân Yến đã đến bên ngoài, bao vây hoàn toàn quân sở, dưới loại tình huống này, nếu có viện quân thì mọi người còn có lực đánh một trận. Và dù tình huống xấu nhất thì cũng có thể vừa chiến vừa lui, dùng hết khả năng trở lại Cổ Việt Thành, đây là các xây dựng dưới tiền đệ có gần 20 vạn đại quân bên sườn, mà nếu là 20 vạn đại quân kia cũng không có thì, nhánh quân Tạ gia này, sẽ bị quân Yến Đông gấp mấy lần mình, nuốt đến cặn bã cũng không còn, thậm chí hoang đường hơn chính là, quân Tạ gia bây giờ còn bị phân chia Nam Bắc, quân Giả lúc trước bị vây nhưng lúc này lại trở thành tấm chắn hoàn mỹ chia cắt Nam Bắc quân Tạ gia, với cục diện này, chỉ đơn giản là tệ đến nỗi nó không thể được tệ hơn, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người ở đây, như thể đều bị phán. Tử hình, nếu là đội quân khác, ai dám lừa gạt tướng lĩnh thủ hạ như vậy, ai dám mang theo mọi người chịu chết như vậy, ai dám đưa mạng của mọi người tới hoàng tuyền như vậy, trên dám làm điều đó, dưới sẽ tạo phản. Nhưng hắn là Tạ Chữ Dương, thủ hạ của hắn là quân Tạ gia, tướng lĩnh ở đây, nếu không phải tông tộc Tạ thị, thì cũng có thân phận nghĩa tử, làm sao bọn họ có thể đi phản gia chủ? Nếu suy tàn lâu rồi, chủ tông có tiếng mà không có miếng, hơn nữa chi thứ ngày càng ngày thịnh, dưới cục diện như vậy, thay vào đó cũng là chuyện tất nhiên, nhưng hết lần này ta lần khác, sự thật không phải như vậy, chỉ là trong lòng mọi người đều rất nghi hoặc, tại sao? Tạ Chữ Dương lui về phía sau vài bước, một lần nữa ngồi trở lại soái tọa của mình, trong trăm năm qua, tuy rằng Tạ thị ta vẫn luôn giữ vị trí tứ đại quốc trụ, nhưng không thể nào đứng trong tứ đại quý tộc, nguyên nhân vì đâu? Bởi vì Tạ thị hùng cứ ở Nam Sở, thông gia với người Tang, định thân vương ở Ngô Đồng quận làm như thế nào, thì Tạ thị ta đã làm từ lâu rồi. Bọn họ nói Tạ thị ta không có ý tốt, cho nên trăm phương ngàn kế đề phòng, vâng. Vâng. Phải, lão tử có một đứa nam nhi thông minh như vậy, dựa vào cái gì mà nam nhi của ta không thể ngồi trên long ỷ của đại sở kia? Ta làm cha, tự nhiên phải dùng khả năng tốt nhất giúp đỡ cho nhi tử của mình, nhưng vấn đề là lật triều, thì trứng có lành không? Thiên hạ của đại sở này sẽ bị vó ngựa của người Yến đạp nát, ta muốn long ỷ này thì có ích lợi gì? Để nhi tử của ta, để Ngọc An nhà ta làm hoàng đế buồn nhìn của người Yến hay sao? Tứ đại quốc trụ đã ra đi ba, tứ đại quý tộc, chỉ còn lại Tạ thị chúng ta, thực lực bảo tồn tốt nhất. 800 năm trước, tổ tiên Tạ thị ta đi theo Sở Hầu mở mang bờ cõi Sở Quốc, hào hùng cỡ nào chứ? Ngày nay, sơn hà của đại sở của ta đã bị phá vỡ, nhưng vinh nhục tổ tiên thì sao? Yến quốc, dựa vào cái gì mới quật khởi? Trấn Bắc Vương tự tay hủy đi cơ nghiệp trăm năm của tổ tông, là Tĩnh Nam Vương kia tự diệt cả nhà, bỏ đi một mình, từ bỏ người nhà trước mới có được như hôm nay, Yến Mang Tử có thể làm được, người Sở ta, Tạ thị ta, Tạ Chữ Dương ta, tại sao lại không làm được? Trước mắt chủ lực quân Yến đã được điều động đến đây, Ngọc An cũng sẽ thoải mái và có cơ hội, mấu chốt của quốc chiến Yến Sở không ở chỗ chúng ta, không phải ở Cổ Việt Thành này, mà là ở Vị Hà, ở tiền tuyến ba quận, ở Thượng Cốc quận, ở Trấn Nam Quan. Miễn là giành chiến thắng, là có thể nhất cử đẩy người Yến về đất Tấn, đại sở sẽ đứng lên một lần nữa. Đại sở ta vẫn có thể tiếp tục ngồi trên bàn tranh giành chư hạ này. Các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, ta an vị ở chỗ này, ta chỉ muốn nói với các ngươi một cách rõ ràng, tất cả các ngươi, tất cả đều bị ta bán rồi, không? Ta cũng bán cả chính bản thân mình rồi, ha ha ha ha ha. Chết hay không chết, ăn cơm Tạ thị ta, uống nước Tạ thị ta, mặc quần áo Tạ thị ta, là, chết vì Tạ thị ta. Nói xong những lời này, hai mắt của Tạ Chữ Dương đã phím hồng, đưa tay chỉ xung quanh, cuối cùng lại chỉ mình nói, ta an vị ở chỗ này, muốn giết ta để báo thù thì cứ việc đi lên, người bên ngoài sẽ không ngăn cản, nếu sẵn sàng cùng chết với ta, hãy đi lau đao và cho ngựa ăn, lão phu và chư vị sẽ chiến một trận cuối cùng với người Yến kia. Sau một lúc im lặng, chư tướng cùng đứng dậy, đi ra lều soái, tụ binh. Tập hợp. Chuẩn bị chiến, bên ngoài vang lên liên tiếp những tiếng quân lệnh, ta rất kinh ngạc, Tạ gia chủ, ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác rồi, nữ đồng một lần nữa đi ra từ phía sau Tạ Chữ Dương, làm cho ngươi chê cười, không, thật không giấu giếm gì, chúng ta vốn là một đám chuột chết trốn trong góc, một ý tưởng kỳ lại, lại muốn chia một chén mà sẽ không có khả năng thuộc về chúng ta, hào kiệt như ngài, có thể ngài đánh không lại ta. Nhưng ngài vĩnh viễn cao hơn ta, đa tạ, không, là chúng ta phải cảm ơn ngài, để cho chúng ta một lần nữa nhìn thấy đại thế có hy vọng, thật ra chúng ta vốn không làm gì cả, cũng không thể giúp được, nhưng mà, hiện tại hai chúng ta lại có thể tạo ra một lời hứa, nể mặt nhi tử của ngài, nể mặt hào khí của ngươi vừa rồi, khi đại quân của người Yến đến, cả hai chúng ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi ra khỏi đây, thế mới nói các ngươi không hiểu chúng ta, Tạ Chữ Dương nói, đúng là không hiểu, ồ. Tam Tác quận từng có một thái thú, tên là Tam Tác Quận, tên là Từ Vị Trường, hắn vốn có cơ hội rời đi sớm khi người Yến đến, nhưng lại không đi, trước khi hắn chết đã dâng thư, trách bệ hạ, nói bệ hạ chúng ta quá mức nhìn trước ngó sau, việc đánh trận tính toán quá mức nhỏ nhặt, thắng triều chính, nhưng dường như lại thua thiên hạ, hắn đâu phải mắng một mình bệ hạ đâu, đó là hắn mắng toàn bộ đại sở, dựa vào cái gì mà người Yến có thể làm được, người sở ta không làm không, dựa vào cái gì hoàng đế Yến quốc có thể cùng nhiếp chính vương kia chia thiên hạ lấy đại nghiệp, người sở ta lại không làm được, ai, nhưng ngài rất quan trọng, có thể không chết thì vẫn không nên chết, đương nhiên ta biết đạo lý này, Tạ Chữ Dương đưa tay, vỗ vỗ trán của mình, cười nói, nhưng những lời nói vừa rồi làm lão tử là dâng lên xúc cảm mãnh liệt, thật ra, không chỉ là bọn họ bị hù dọa, còn có chính ta nữa, không nghĩ rằng, trong thời điểm thế này mà vẫn có thể khẳng khái kích động mọi người một lòng vì nước, các ngươi trốn đi, dùng hết khả năng chạy trốn, thay ta giết thêm mấy yến binh, có thể tạo thành chút lợi ích nào thì hay chút đó, còn ta ư, ta sẽ ở lại, cũng không mặc dày nói cái gì mà xả thân vì nghĩa, đơn giản chỉ là bởi vì khi còn trẻ, lão tử không học không nghề, tuy rằng biết chữ, nhưng văn chương độc ít, ta phải chết, nếu không chết, chẳng phải là vô ích mấy ngày nay, mất nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều tinh lực như vậy, thật vất vả mới có thể gom góp được mấy lời này sao? Ồ! Còn có một câu còn chưa kịp nói, đó mới là tinh hoa. Ngươi có muốn nghe không? Xin rửa tai lắng nghe, khi ta bị quân Yến bao vây chặt rồi, ta sẽ đứng dậy và hét lên, Trịnh Phàm tiểu nhi, không phải ngươi cứ khoe khoang cái gì mà ba thiếu một sao? Đến, đến đây. Cái đầu này của ta đưa cho ngươi, con mẹ nó. Cứ sảng khoái mà tiến lên đi, gió mùa đông không ngừng chui vào trong các khe hở của lều lớn, gấp gáp và không thể chờ đợi muốn cuốn đi tất cả vẻ mềm mại ở bên trong, vòng đi rồi lại vòng về, Tạ Ngọc An đang ngồi ở soái tọa, ở trước mặt hắn, đặt hai đống tấu chương quân báo, hắn đã xem rồi, không, chính xác thì mấy ngày nay đã xem qua không biết bao nhiêu lần, mành của lều soái bị vén lên, cuốn thêm nhiều gió lạnh thổi vào, làm trang sách cuốn động, Hùng Đình Sơn đi vào, bên cạnh còn có ba người, một vị họ Chiêu, tên là Chiêu Hàn, hơn 50 tuổi, hai năm trước tộc trưởng Chiêu Thị bệnh qua đời, nên bây giờ hắn ta là tộc trưởng hiện giờ của Chiêu Thị, một vị họ Thạch, tên là Thạch Dũng, là người kế thừa của Thạch gia, nhậm chức trong cấm vệ quân hoàng tộc, vị cuối cùng, lại là một hoạn quan, đại sở không có chức vị giám quân thái giám, ở một mức độ nhất định mà nói thì quý tộc đại sở có bệnh thích sạch sẽ, bọn họ khinh thường thái giám, cho nên ở đại sở, từ lâu địa vị của thái giám cũng không cao, cũng bởi vậy nên hắn ta mới bị lưu lại trong quân, để truyền tin tức giữa hoàng đế và tiền tuyến, hoàng đế đã đáp ứng Tạ Ngọc An là sẽ không can thiệp vào chiến sự ở tiền tuyến, cho nên mới để lại một người có thân phận địa vị rất thấp ở chỗ này, phòng ngừa hắn vượt quyền, năm người đang ở trong lều soái, có thể nói là những người chân chính trong đại doanh tiền tuyến của sở quốc, lúc này Hùng Đình Sơn không có khí thế hùng hổ, càng không có khí thế bức người, mà là chủ động đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, ba người còn lại cũng đều ngồi xuống, Tạ Ngọc An ngẩng đầu, nhìn qua bốn người phía dưới, không nói gì, bầu không khí trong lều soái từ im lặng lại vẫn cứ lặng im, cuối cùng, người đầu tiên phá vỡ im lặng là Ngô Công Công, Ngô Công Công thật cẩn thận đứng dậy, không đi tới giữa, cũng không cố ý hắng họng, nhưng giọng nói vẫn rất nhu nhược nói, bệ hạ có hồi. Thư, Hùng Đình Sơn, Chiêu Hàn, Thạch Dũng, đồng thời đứng lên, chuẩn bị xuất vị quỳ xuống, ngay cả Tạ Ngọc An ngồi trên soái tọa giống như tên đầu gỗ. Hai tay đặt ở trên án, chuẩn bị đứng dậy, đây không phải là thánh chỉ, cũng không phải khẩu dụ, bệ hạ nói, người sẽ không hạ bất kỳ ý chỉ nào đối với chuyện ở tiền tuyến, cho nên mời chư vị ngồi nghe là được, mọi người do dự, Tạ Ngọc An thì ngồi xuống trước, những người còn lại thấy thế, cũng đều trở lại vị trí ngồi xuống, bệ hạ nói, thư của Tạ Quốc Trụ người đã đọc, bệ hạ nói, vất vả cho Tạ Quốc Trụ, bệ hạ còn nói, chuyện tiền tuyến vẫn do Tạ Đô Đốc quyết định như trước, Ngô Công Công nói xong những lời này. Sau đó đề hành phúc lễ với những người ngồi đây, sau đó ngồi xuống, tiếp tục mỉm cười, Tạ Ngọc An nhìn Ngô Công Công, hắn không tin hoàng đế sẽ thật sự hoàn toàn phóng quyền, nếu không cái loa, Ngô Công Công này cũng không cần cùng tiến vào đây, Chiêu Thị đại biểu cho thế lực vốn có đã sớm dựa vào hoàng đế như Độc Cô Gia, Thạch Gia đại biểu cho phe phái cấm vệ quân hoàng tộc, Định Thân Vương đại biểu cho phe phái tang tộc quy mô rất lớn trong quân, còn bản thân mình, hoặc nói là Tạ Thị sau lưng mình. Đại biểu cho thế lực quý tộc tuy rằng xuống dốc nhưng vẫn miễn cưỡng còn xưng là lạc đà gầy, hết chương 2740.